Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 181 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Giờ khắc này, tam đại tinh không yêu thú đều triệt để hoảng. Bọn họ có thể cảm nhận được loại kia cường đại nguy cơ cảm giác áp bách. Để bọn hắn cảm thấy ngạt thở, có loại không thể thở nổi khó chịu. Tuy nhiên không rõ lắm Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến. Bất quá tam đại tinh không yêu thú đã không để ý tới hắn, vận dụng toàn bộ lực lượng bắt đầu cưỡng ép phá trận, đồng thời nhanh chóng tập trung vào Tô Thần. Khóa chặt. Toàn bộ khóa chặt Tô Thần vị trí, lập tức hướng về Tô Thần hung hăng oanh kích mà đi. Tay cầm phạt mệnh kiếm Tô Thần bỗng dưng ngưng tụ mà ra, lạnh lùng trong ánh mắt không có chút nào cảm tình ba động, bốn phía khắp nơi đều là kiếm khí tung hoành, tùy ý gầm thét. Thế công căn bản là không có cách tới gần Tô Thần. Toàn bộ bị kiếm đạo phòng ngự đến đỡ được. Kiếm chỉ ba người, Tô Thần trong tay phạt mệnh kiếm bắt đầu bộc phát ra vô số kiếm khí, phạt mệnh kiếm đạo, trấn áp. Phù văn không gian bắt đầu bạo động lên đến, vô số phù văn bắt đầu hình thành cường đại thế công uy áp, đồng thời hình thành trọng lực không gian, làm đến tam đại tinh không yêu thú áp lực trong nháy mắt gia tăng gấp 10 lần. Cửu diệt phù lục trận bị Tô Thần điều động đến cực hạn. Hắn tuy nhiên khẳng định không bằng sư phụ như vậy, có thể phát huy ra trận pháp toàn bộ uy lực, nhưng là mượn nhờ nuốt tinh huyết dọc nước, vận dụng trận pháp một nửa lực lượng, lại là dư xài sự tình. Bây giờ Tô Thần, có 10 phần lòng tin, có thể mượn nhờ một nửa trận pháp điệp gia phạt mệnh kiếm lực lượng, khẳng định có thể trấn áp tam đại tinh không yêu thú. Thái nải nải, liều. Bỉ Dực Thần Điệu sắc mặt cũng rất là ngưng trọng không thôi, chỉ là đối mặt loại tình huống này, bọn họ chỉ có thể cứng đối cứng. Tô Thần thể nội tinh huyết dọc nước lực lượng chính đang không ngừng tiêu hao, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, đồng thời lần này cưỡng ép vận dụng phạt mệnh kiếm cùng cửu diệt phù lục trận, song trọng phản phệ, không biết sẽ đem hắn nguyên thần cùng thân thể phá hủy thành cái dạng gì, đã không để ý tới bất luận cái gì hậu quả. Trước diệt tam đại tinh không yêu thú lại nói, lần này nỗ lực lại lớn đại giới, đều phải giải quyết phiền phức. Vô tận kiếm khí hình thành ba cổ to lớn kiếm khí vòng xoáy, bốn phía thì là phủ đầy lít nha lít nhít đường vân, kiếm khí gào rú, phù văn gào thét. Khủng bố uy năng tràn ngập toàn bộ phù văn không gian. Tiểu tử, hôm nay lão tử liền để ngươi biết, ngươi cùng lão tử ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Ha ha ha, hôm nay lão tử liền muốn phá vỡ cửu diệt phù lục trận, phù cửu huyền, ngươi nhìn lấy, lão tử là như thế nào phá ngươi trận pháp, trấn sát ngươi đệ tử. Trang bức. Tăng thêm lòng dũng cảm sao? Tô Thần cười. Hắn đương nhiên biết bây giờ tam đại tinh không yêu thú, khẳng định là cảm nhận được nguy cơ buông xuống, triệt để loạn lòng người, chỉ có thể cho mình bơm hơi. Liền cánh song phi, tình so kim cứng, thương phá thương khung. Liền cánh song chim bắt đầu hóa thành to lớn bản tôn, vậy mà bắt đầu một lần nữa dung hợp lại, hình thành một cây thương, chính là âm dương bỉ dực thương. Hừ. Tô Thần trùng điệp lạnh hừ một tiếng, lạnh lùng chế giễu nói, để các ngươi khóa chặt truy sát ta, cũng là bởi vì trong cơ thể ta duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể. Mà các ngươi lại không để ý thiên phạt thành sinh linh sinh cùng tử, đây cũng là các ngươi nói. Tô Thần, bớt nói nhiều lời, hy sinh một cái thiên phạt thành sinh linh, có thể đem ngươi đánh giết, để tránh ngươi tai họa hắn nữ nhân, theo chúng ta, đáng giá. Đáng giá không? Tô Thần cười. Cất tiếng cười to, hy sinh một thành, miễn trừ mấy cái nữ nhân, đồng thời cái này là chính mình sự tình, cùng hai cái phá chim có quan hệ gì, dạng này nói, dạng này dối trá, dạng này nát chim. Chém giết thì là vì dân trừ hại. Không có tiếp tục nói nhảm, trực tiếp bắt đầu trấn áp. Ba đạo kiếm khí vòng xoáy bị phù văn bao trùm, hướng thẳng đến tam đại thần điểu hung hăng oanh kích mà đi. Ông! Oanh! Nhìn lấy hai đại bỉ dực thần điểu hình thành âm dương bỉ dực thương, Tô Thần trong nháy mắt ngưng tụ hai cổ kiếm khí vòi rồng, hình thành một đạo càng thêm to lớn kiếm khí vòi rồng, hung hăng đụng vào nhau. Đến mức thái lôi cửu túc thiềm thừ, đồng dạng cùng kiếm khí vòng xoáy hung hăng đụng vào nhau. Thiên phạt thành cách đó không xa. Rất nhiều người vừa mới rời đi, hoặc là chuẩn bị tiến vào thiên phạt thành võ giả. Đột nhiên nhìn đến toàn bộ thiên phạt thành trải rộng phù văn, hình thành tuyệt đối cấm kỵ phù văn lồng khí, đem thành thị triệt để bao khỏa ở bên trong toàn bộ đều là sương máu tràn ngập, lại không có chút nào huyết tinh cùng máu tươi chảy ra. Hung hăng nuốt ngụm nước, tất cả mọi người dừng lại. Từng cái ánh mắt hoảng sợ nhìn lên trước mặt thiên phạt thành, không có người còn dám tới gần mảy may. Có phải hay không có cường giả tại luyện hóa thiên phạt thành? Làm sao có khả năng, có thể luyện hóa một thành, cái này mạnh đến bao nhiêu thực lực? Ngươi mau nhìn. Tại tất cả mọi người kinh hãi trong tiếng hô. Toàn bộ thiên phạt thành vậy mà biến thành bão cát bay thẳng Cửu Tiêu Thương Khung, đầy trời kiếm khí cùng phù văn lan tràn bốn phía, có chút võ giả chưa kịp phản ứng, thậm chí không có né tránh, bị kiếm khí xuyên qua thân thể, bị phù văn bạo liệt nguyên thần, đều không ngoại lệ, căn bản không ai có thể ngăn cản được. Không có bị tác động đến người, dọa đến vội vàng liên tiếp lui về phía sau, trên mặt trắng bệch như tờ giấy, căn bản không có người biết, thiên phạt thành đến cùng chuyện gì phát sinh, sẽ phát sinh như thế biến cố. Ca, chúng ta vẫn là mau mau rời đi a, không muốn lại nhìn. Được. Có người gan lớn, muốn lưu lại tiếp tục xem, có người cũng không dám, riêng là nhìn đến đầy đất thi thể, dọa đến rất nhiều người à ào rời đi. Nhìn từ đằng xa. Bây giờ thiên phạt thành đã không còn tồn tại, thì là vô tận kiếm khí ngưng tụ thành bão cát liên tiếp toàn bộ trời cùng đất, mênh mông phù văn bao trùm bốn phía, hình thành đặc thù cảnh tượng. Răng rắc. Không gian vậy mà bắt đầu vỡ vụn, xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, giống như vô tận yêu thú đại quân vượt ngang chân trời đồng dạng. Vết nứt không gian càng ngày càng nhiều. Không gian nứt ra, mẹ ta nha, đến cùng chuyện gì phát sinh? Lại có thể để không gian sụp đổ, đây cũng không phải là nhân lực có thể làm được. Chưa hẳn. Mọi người đều biết sự tình, Thiên Kỳ đại lục tương đương với mấy chục cái tinh cầu, hơn nữa còn là đẳng cấp cao tinh cầu hình thành đại lục, không gian vô cùng ổn định, võ giả muốn phá vỡ không gian, làm đến không gian sụp đổ, khẳng định là không thể nào sự tình. Bất quá mọi thứ đều có ngoại lệ, Tô Thần lần này cưỡng ép vận dụng phạt mệnh kiếm cùng cửu diệt phù lục trận, đồng thời cùng tam đại tinh không yêu thú mạnh va chạm mạnh, làm đến tại đặc thù trận pháp hoàn cảnh dưới, không gian bắt đầu sụp đổ. Bất quá sụp đổ không gian lại bị trận pháp bao phủ, nói cách khác, chỉ có tại phù văn trận pháp nội không gian sụp đổ, bên ngoài không gian y nguyên bình ổn. Cửu diệt phù lục trận bên trong. Khủng bố ba động đã bao trùm trận pháp, âm dương bỉ dực thương xuất hiện vô số vết rách, hai đại tinh không yêu thú bỉ dực thần điểu sống hay chết không biết, bất quá Tô Thần lại là cố nén thân thể bị xé nứt đau đớn, vừa nắm chắc ở âm dương bỉ dực thương. Vậy mà không có chết. Nhìn lấy Thái Lôi Cửu Túc Thiềm Thừ không có vẫn lạc, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, có điều hắn thân thể bao quát nguyên thần đã thủng trăm ngàn lỗ, cửu diệt phù lục trận còn tốt, vẫn chưa phản vệ, duy chỉ có trong tay phạt mệnh kiếm, chính đang điên cuồng thôn phệ sức sống của hắn. Cắn răng, liền xem như chậm trễ thời gian, cũng tuyệt đối phải triệt để phế Thái Lôi Cửu Túc Thiềm Thừ. Bây giờ tay cầm âm dương bỉ dực thương, sau đó nghĩ biện pháp, nhìn thấy thế nào triệt để hủy diệt bỉ dực thần điểu. Chỉ là hiện tại, thừa dịp Thái Lôi Cửu Túc Thiềm Thừ thụ trọng thương, tuyệt đối không thể buông tha dạng này cơ hội. Bản tôn huyết luân bóng người trong nháy mắt ngưng tụ mà ra. Đi tới Thái Lôi Cửu Túc Thiềm Thừ trước mặt, trên mặt không có chút nào ba động, giống như nhìn súc sinh đồng dạng. Xuất thủ nhanh như thiểm điện, trực tiếp bắt đầu đồ sát Thái Lôi Cửu Túc Thiềm Thừ. Đáng tiếc là, Thái Lôi Cửu Túc Thiềm Thừ quá mức cường đại, vẻn vẹn là bản tôn huyết luân căn bản là không có cách phá vỡ. Thời gian không nhiều. Tô Thần khẽ cắn môi, hắn cũng minh bạch muốn thuận lợi đánh giết Thái Lôi Cửu Túc Thiềm Thừ khẳng định là không quá hiện thực sự tình, liền xem như muốn đi, cũng nhất định phải triệt để trọng thương hắn Thái Lôi Cửu Túc Thiềm Thừ. Trong tay giơ lên phạt mệnh kiếm, thể nội lực lượng điên cuồng mà tràn vào. Cố nén bị phạt mệnh kiếm phản phệ thống khổ, Tô Thần phát ra hét dài một tiếng. Tất cả phù văn toàn bộ hướng về Thái Lôi Cửu Túc Thiềm Thừ mà đến, đem bao bọc vây quanh, bọc thành một cái đại bánh chưng. Chỉ còn lại có cửu túc lộ ở bên ngoài. Kiếm khí tung hoành, một từng đạo kiếm khí không ngừng mà vượt ngang mà ra. Răng rách. Nương theo lấy thê tiếng kêu thảm thiết, truyền khắp toàn bộ trận pháp không gian, Thái Lôi Cửu Túc Thiềm Thừ một chân bị cứ thế mà chặt đứt, tiếp lấy chính là thứ hai đũ, thứ ba đũ, mãi đến thứ tám đũ bị chém đứt. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị trảm thứ chín đũ thời điểm, cũng nhịn không được nửa thể nội truyền đến suy yếu, cả người hướng phía sau đổ tới. Bị khủng bố vết nứt không gian thôn phệ biến mất không thấy gì nữa. Cửu diệt phù lục trận biến mất, toàn bộ thiên phạt thành bị triệt để hủy diệt, tất cả võ giả, yêu thú toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn, chỉ còn lại có một mảng lớn phế tích. Bịch. To lớn yêu thú thân thể hung hăng nện tại mặt đất, bị chém đứt bát túc Thái Lôi, mặt mũi tràn đầy thống khổ, bởi vì đây là phạt mệnh kiếm chặt đứt, muốn khôi phục khẳng định là không thể nào sự tình. Nói cách khác, từ giờ trở đi, hắn không còn là cái gọi là Thái Lôi Cửu Túc Thiềm Thừ, mà chính là Thái Lôi Nhất Túc Thiềm Thừ, đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình. Tô Thần, lão tử tất nhiên sẽ đưa ngươi hủy diệt, a. T. Tiêu Hoàng Tông. Hôm nay là Tiêu Hoàng Tông mỗi năm một lần tế tông đại điển. Đối với Tiêu Hoàng Tông tới nói, hôm nay tuyệt đối là lễ lớn. Nhìn chung Tiêu Hoàng Tông trên dưới, toàn bộ đều là nữ nhân, không có bất kỳ cái gì một vị nữ đệ tử. Truyền thuyết là khai sáng Tiêu Hoàng Tông đời thứ nhất tông chủ bị tình gây thương tích, cho nên sáng lập Tiêu Hoàng Tông, không cho phép tông môn chiêu nạp bất kỳ nam đệ tử nào. Trời u ám. Mảng lớn mây sét không ngừng mà hội tụ, mắt thấy là phải đổ mưa. Quảng trường khổng lồ phía trên. Có một bộ mấy chục mét thạch tượng, tay trái tay cầm trường kiếm, kiếm chỉ thương khung, tay phải thì là nhờ vả trước ngực, chính là Tiêu Hoàng Tông đời thứ nhất tông chủ Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng Tông tông chủ Hoa Tiêu, mang theo tất cả trưởng lão, hộ pháp cùng đệ tử toàn bộ quỳ bái. Quỳ tại thạch tượng trước. Hoa Tiêu chắp tay trước ngực, thành tâm quỳ bái. Tâm lý lại là thật sâu thở dài một tiếng, lẩm bẩm, ngài lão tổ tông, ta Tiêu Hoàng Tông ở trên trời mộ vực địa vị càng ngày càng thấp, nhằm vào chúng ta Tiêu Hoàng Tông tông môn cũng càng ngày càng nhiều. Lần này thiên mộ bí cảnh mở ra, ta đã được đến tin tức, rất nhiều tông môn hội liên thủ thôn phệ ta Tiêu Hoàng Tông, nô dịch tông môn tất cả mọi người. Lão tổ tông ở trên, thứ 183 đại tông chủ Hoa Tiêu, hy vọng lão tổ tông có thể có chỗ chỉ dẫn, như thế nào là mới có thể trọng chỉnh ta Tiêu Hoàng Tông huy hoàng, để đám đạo chích kia thế hệ không dám làm càn. Mau nhìn, đó là cái gì? Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Không gian vậy mà xuất hiện vết nứt, một bóng người trống rỗng xuất hiện tại thạch tượng trên tay phải, hoàn toàn cũng là bị thạch tượng vòng ôm vào trong ngực, còn như mẫu thân ôm lấy chính mình hài tử đồng dạng. A, à, đây là cái gì tình huống? Quỳ trên mặt đất tất cả mọi người, nhìn lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thật sâu chấn kinh, người nào cũng không biết chuyện gì phát sinh. Toàn bộ Tiêu Hoàng Phong, vậy mà xuất hiện một mảnh xích hà quang đoàn, còn như sau cơn mưa giống như cầu vồng, vượt ngang qua chân trời, lộng lẫy. Tông chủ, đây là cái gì tình huống? Tông vận. Nghe đến tông vận hai chữ, tất cả mọi người không biết tông chủ chỗ nói tông vận đến cùng là cái gì. Người này là lão tổ tông phái cho chúng ta, lại có thể dẫn động ta Tiêu Hoàng Tông tông vận, nhìn đến hắn có thể chỉ huy ta Tiêu Hoàng Tông đi hướng đỉnh phong. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Trước đem hắn lấy xuống. Đúng. Hai bóng người trong nháy mắt hướng về thạch tượng nhanh chóng mà đi, cẩn thận từng ly từng tí đem toàn thân máu me đầm đìa Tô Thần chậm rãi thả xuống đến, mặt đất xuất hiện một đoàn bạch quang, Tô Thần thân thể chậm rãi rơi vào bạch quang phía trên. Tông chủ, hắn là nam nhân. Nói nhảm, ta nhìn thấy. Nhưng là tông chủ, lão tổ tông có quy định, ta Tiêu Hoàng Tông không cho phép thu lưu bất kỳ nam nhân nào. Lắc đầu, Hoa Tiêu nhìn một chút trước mặt thạch tượng, nói ra, ngài muốn là lão tổ tông không nguyện ý, nam nhân này liền sẽ không rơi tại thạch tượng phía trên. Các ngươi hẳn phải biết, cổ này thạch tượng thế nhưng là lão tổ tông bản tôn biến thành, đồng thời hắn buông xuống trong nháy mắt, thì dẫn động tông vận, ta có thể khẳng định, đây là lão tổ tông an bài. Nghe lấy tông chủ lời nói, tất cả mọi người là thổn thức không thôi, lý do này nhiều ít có chút gượng ép, bất quá cũng không có cách nào phản bác, bởi vì nam tử thật là theo vết nứt không gian mà ra, đồng thời một cách vô tư rơi vào tay thạch tượng. Riêng là dẫn động tông vận, càng không cách nào giải thích. Tông chủ, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Thương thế hắn không nhẹ, toàn lực ứng phó địa cứu chữa. Đúng. Ba ngày sau. Đau đầu muốn tới, toàn bộ thân thể giống như muốn bị triệt để xé rách đồng dạng, thể nội ngũ tạng lục phủ càng là kém chút vỡ nát, Tô Thần có thể cảm thụ được đi ra, chính mình sinh mệnh lực giống như một mực tại trôi qua. Muốn không phải thể nội thai nghén hai gốc sinh mệnh thụ, tản ra mênh mông dồi dào sinh mệnh khí tức, bao phủ toàn thân các nơi, tin tưởng hiện tại hắn đã hoàn toàn chết đi, cho dù là một gốc sinh mệnh thụ đều không được. May mắn hắn trước đó theo Liễu Thương Thương cái kia bên trong đạt được gốc thứ hai sinh mệnh thụ. Nếu là không có hai gốc sinh mệnh thụ phóng xuất ra to lớn sinh mệnh lực, khẳng định không thể chống đỡ được phạt mệnh kiếm phản vệ. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy rất là nghĩ mà sợ. Nghĩ mà sợ về nghĩ mà sợ, lại không có chút nào hối hận, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, chính mình một mình đối mặt tam đại tinh không thần thoại cảnh yêu thú. Đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Hiện tại đã trọng thương tam đại tinh không yêu thú, càng là chặt đứt thái lôi cửu túc thiềm thừ bát túc, mà hắn vận dụng là phạt mệnh kiếm toàn bộ lực lượng, còn có phù trận lực lượng, tin tưởng không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, thái lôi cửu túc thiềm thừ khẳng định không cách nào đoàn tụ hắn bị chính mình chém giết bát túc. Để hắn cảm thấy không cam tâm là, mình coi như là vận dụng toàn bộ ác chủ bài cùng thủ đoạn, đều không có thuận lợi chém giết tam đại tinh không yêu thú. bản thân đã nói rõ Tam Đại Tinh không yêu thú đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Đây là nơi nào? Nhìn lấy dẫn vào trong mắt Dung Nhan, Tô Thần bật thốt lên hỏi. Nơi này là Tiêu Hoàng Tông, ta là Tiêu Hoàng Tông Tông chủ Hoa Tiêu, ngươi là ai? Đến từ nơi đâu? Tiêu Hoàng Tông. Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, cố nén thể nội truyền đến mãnh liệt đau đớn, chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. Miệng đắng lưỡi khô, Tô Thần nhìn cách đó không xa chén trà, nói ra, người ta muốn trước uống ly nước. Rót nước. Đúng. Rất nhanh liền có người đem nước trà đưa lên, Tô Thần đầu qua chén trà uống một hơi cạn sạch, cuống họng xem như tốt nhiều. Ta gọi Tô Thần, đến từ một cái đẳng cấp thấp tinh cầu, vừa mới đặt chân tinh không vũ trụ. Hoa Tiêu cũng có chút thất lạc, bởi vì Tô Thần chỉ là tinh không tu luyện giả, muốn tương trợ tông môn quật khởi, thực sự có chút rất khó khăn. Đa tạ Hoa Tông chủ xuất thủ cứu giúp. Không cần khách khí, ngươi thương thế thật nghiêm trọng, nhưng là ba ngày qua, trong cơ thể ngươi giống như có cổ to lớn sinh mệnh lực, cứ thế mà đi ổn định ngươi thương thế, bằng không lời nói, ngươi chỉ sợ đã chết. Tô Thần gật gật đầu, cũng là thổn thức không thôi. May mắn lần này gặp phải Tiêu Hoàng Tông, muốn là gặp phải người khác hoặc là yêu thú, đối với mình có ác ý lời nói, hậu quả khó mà lường được. Đây cũng là khí vận. Khí vận không tốt người, chỉ sợ cũng đã chết. Ngươi thật tốt dưỡng thương, chờ ngươi thương thế chuyển biến tốt đẹp, ta có chút việc muốn tìm ngươi. Được. Hoa Tiêu đứng dậy rời đi, cả phòng chỉ còn lại có Tô Thần một người. Nguyên thần trong nháy mắt bị cuốn vào hỗn độn thôn phệ tháp. Trong tháp không gian. Chủ nhân, âm dương bỉ dực thương đã thụ trọng thương, tin tưởng trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách khôi phục lại. Như thế nào triệt để hủy diệt? Đây mới là nơi mấu chốt. Tuyệt đối không đơn thuần là trọng thương, hắn muốn nhìn thấy kết quả là triệt để hủy diệt hai cái bỉ dực thần điểu, bằng không lời nói, giữ lấy hai cái bỉ dực thần điểu, chịu chắc chắn trở thành chính mình họa lớn trong lòng. Chủ nhân, bọn họ đã đoán được ngươi khẳng định sẽ hủy diệt bọn họ, cho nên bọn họ đã đem chính mình tự mình phong ấn, lấy chủ nhân thực lực bây giờ, còn không cách nào cưỡng ép phá vỡ âm dương bỉ dực thương phòng ngự. Chẳng lẽ không có cách nào sao? Cho ta suy nghĩ một chút. Tháp Linh tiếp tục nói, Ê chủ nhân, hiện tại ngươi bị phạt mệnh kiếm phản phệ, bản thân khí vận đã hạ xuống, cho nên trong thời gian ngắn, nhất định phải bóc ra khí vận thôn phệ. Biết. Nguyên thần trở lại thân thể, Tô Thần lập tức lấy ra càng khôn đa nút, vô luận đi đến nơi nào, thực lực mới là trọng yếu nhất. Ba ngày sau, Tô Thần đứng dậy hung hăng duỗi người một cái. Dựa vào thể nội hai gốc sinh mệnh thụ cùng bàn đại càng không đan, thương thế đã coi như là ổn định, đồng thời nhanh chóng khôi phục. Chính như Tháp Linh chỗ nói. Hắn lần này bị phạt mệnh kiếm chỗ phản phệ, kém chút vẫn lạc, đều là bởi vì hai gốc sinh mệnh thụ. Đồng thời phạt mệnh kiếm phản phệ, không đơn thuần là phản phệ sinh mệnh lực, càng nhiều vẫn là phản phệ trên người mình ẩn chứa khí vận. Nhất định phải tiếp tục bóc ra thôn phệ khí vận, để đền bù bị phản phệ khí vận. Đẩy cửa ra. Tô Thần cười lấy hỏi, kẻ ta muốn gặp các ngươi một lần tông chủ, có thể chứ? Đương nhiên, mời đi theo ta. Giữ ở ngoài cửa hai người nữ đệ tử, lộ ra rất là thẹn thùng, bởi vì các nàng theo chưa rời đi qua tông môn nửa bước, cho nên rất ít gặp đến nam nhân. Trong đại sảnh, đi tới Tô Thần, đầu tiên là hướng về tông chủ Hoa Tiêu ôm một cái quyền, nói ra, kẻ đa tạ Hoa tông chủ mỗi lần xuất thủ cứu giúp, ta Tô Thần ngày sau nhất định có chỗ báo đáp. Tô Tiểu Hữu không cần khách khí. Mời ngồi. Tô Thần cũng không có chút nào khách khí, ngay sau đó liền ngồi xuống. Hoa Tông Chủ, ta muốn hỏi một chút đây là nơi nào? Thiên Mộ Vực. Tự hồ có thể nhìn ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Hoa Tiêu suy nghĩ một chút nói ra, kẻ Thiên Mộ Vực, tại Mênh Mông Thiên Kỳ Đại Lục, chỉ có thể coi là một cái tiểu vực, tại nơi này có Bách Tông san sát, Tiêu Hoàng Tông chính là bên trong một trong. Hoa Tông Chủ có chuyện gì? Thật sâu thở dài một tiếng, Hoa Tiêu rất là bất đắc dĩ nói ra, thực không dám giấu giếm, Thiên Mộ bí cảnh sắp mở ra, ta vốn cho là ngươi là lão tổ tông phái tới tương trợ chúng ta, chỉ là hiện tại. Nói đến đây, Hoa Tiêu lời nói vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, chính là nói Tô Thần tu vi quá nhiều, thực lực quá yếu. Bốn cấp tinh không tu luyện giả mà thôi, xác thực không đáng kể chút nào. Tô Thần đương nhiên minh bạch Hoa Tiêu ý tứ, vừa cười vừa nói. Kỳ Hoa Tông Chủ, ta tuy nhiên không biết ngươi chân thực ý tứ, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, tinh vương cảnh trở xuống, ta có thể làm được vô địch, tuyệt đối vô địch, bao quát Tinh Vương cảnh ở bên trong, ta đều có thể đánh giết. Thật. Nghe đến Tô Thần lời nói, Hoa Tiêu ánh mắt nhất thời sáng lên, nàng minh bạch Tô Thần không có khả năng khen phía dưới như thế cửa biển, rốt cuộc nơi này là Tiêu Hoàng Tông, nghĩ muốn không có thực lực trang bức, nhiều ít khẳng định không phải sáng suốt lựa chọn. Hoa Tông chủ, ngươi là ta ân nhân cứu mạng, ta không cần thiết lừa ngươi, có gì phiền toái sự tình có thể xách đi ra, ta có thể giúp ngươi giải quyết, nhất định không biết lùi bước. Hoa Tiêu gật gật đầu, nói ra, rồi lại có thời gian 10 ngày, Thiên Mộ bí cảnh sẽ mở ra, làm Thiên Mộ vực đệ nhất bí cảnh, chúng ta Bách Tông một mực thao túng Thiên Mộ bí cảnh bên trong trừ nắm giữ các loại cơ duyên và chí bảo bên ngoài, còn có Thiên Mộ vực Bách Tông khí vận, ta Tiêu Hoàng Tông không người kế tục, thế hệ trẻ tuổi không có người nổi bật, lần trước Thiên Mộ bí cảnh, làm đến chúng ta Tiêu Hoàng Tông toàn quân bị diệt, lần này chỉ sợ cũng là như thế, muốn là ngươi nguyện ý. Ta muốn cho ngươi đại biểu Tiêu Hoàng Tông, tiến vào Thiên Mộ bí cảnh, chiếm lấy Thiên Mộ bí cảnh khí vận. Hoa Tông chủ, như lời ngươi nói khí vận, là Bách Tông khí vận. Không sai, chính là Bách Tông khí vận. Tô Thần tâm lý quả thực hưng phấn tới cực điểm, hắn chính phát sầu nhìn thấy thế nào thôn phệ khí vận, vừa vặn cho mình đưa tới, hoàn toàn có thể mượn nhờ cơ hội lần này, thôn phệ chính mình mất đi khí vận. Tiến vào Thiên Mộ bí cảnh có điều kiện sao? Có, tinh cảnh võ giả bao quát tinh không tu luyện giả đều có thể, đồng thời cần thân phận là Bách Tông đệ tử. Ta nguyện ý tương trợ Hoa Tông chủ, chỉ là có một chút ta muốn hỏi một chút Hoa Tông chủ. Xin hỏi. Ta tiến vào Thiên Mộ bí cảnh, có thể tùy ý xử trí Bách Tông. Ánh mắt lập tức động lại, Hoa Tiêu đương nhiên minh bạch Tô Thần trong lời nói ý tứ, Tô Thần nếu là thật có thể làm đến tinh cảnh vô địch, như vậy đối với Tiêu Hoàng Tông tới nói, khẳng định là lợi nhiều hơn hại. Lắc đầu, Hoa Tiêu nói ra, ngươi tùy ý, có bất cứ chuyện gì, ta Tiêu Hoàng Tông giúp ngươi ôm lấy. Nghe đến Tô Thần có thể làm đến tinh cảnh vô địch, Hoa Tiêu càng phát ra cho rằng, Tô Thần là lão tổ tông phái tới tương trợ tông môn, bằng không lời nói, vì cái gì Tô Thần rơi tại thạch tượng phía trên, thạch tượng không có bất kỳ cái gì phản ứng, đồng thời dẫn động tông môn tông vận. Tiêu Hoàng Tông nhất định phải quật khởi, bằng không lời nói, khẳng định sẽ bị hắn tông môn chậm rãi ăn mòn, sau cùng rơi cái diệt tông hậu quả, đây là nàng không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Tô Tiểu Hữu, lần này ta chuẩn bị phái ra 100 vị đệ tử tương trợ ngươi. Có thể. Tô Thần không có hỏi nhiều, bất quá hắn thấy, một cái tông môn tiến vào Thi Mộ bí cảnh mới 100 vị đệ tử, nhiều ít có chút quá ít. Bao nhiêu người, đối với Tô Thần tới nói đều là không quan trọng sự tình. Đã Tiêu Hoàng Tông có phiền phức, như vậy chính mình lần này tiến vào Thi Mộ bí cảnh, liền sẽ thay Tiêu Hoàng Tông giải quyết triệt để phiền phức. Trừ cái đó ra. Chính là thôn phệ khí vận cùng tu luyện tăng lên tự thân tu vi. Đối với võ giả tới nói, bí cảnh là tăng cao tu vi phương pháp nhanh nhất. Từ khi đặt chân tinh không vũ trụ đến nay, Tô Thần còn chưa bao giờ từng tiến vào bất luận cái gì bí cảnh, tuần tự gặp phải 5 vị tinh không thần thoại cường giả. Nghiêm ngặt nói đến, chính mình lần này có thể thuận lợi trọng thương tam đại tinh không yêu thú, chính là mượn nhờ ngoại lực, muốn là dựa vào hắn tự thân lực lượng, khẳng định không cách nào làm đến. Thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy đắng chát, Hoa Tiêu cười khổ nói, kể từ khi năm đó ngoài ý muốn nổi lên về sau, ta Tiêu Hoàng Tông liền không gượng dậy nổi, sau đó thời gian, không người kế tục tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Lần này ta có thế mức độ lớn nhất địa điều động 100 người, đã là Tiêu Hoàng Tông cực hạn, hy vọng ngươi có thể mang theo các nàng toàn bộ còn sống trở về. Hoa Tông chủ, tha thứ ta nói thẳng, ta có thể cam đoan đánh giết Bách Tông, đoạt được Bách Tông khí vận, nhưng là trăm nhân mạng vận. Ta không cách nào chưởng khống, Thiên Mộ bí cảnh thay đổi trong nháy mắt, ta không cách nào cam đoan bất luận cái gì an toàn. Ăn ngay nói thật. Chính là bởi vì rất coi trọng Tiêu Hoàng Tông, cho nên Tô Thần không muốn nói láo. Hoa Tiêu cũng minh bạch Tô Thần chỗ nói ý tứ, gật gật đầu nói, ở ngươi hết sức. Tốt, ta hết sức. Ngay tại lúc này, một vị phụ nữ bước nhanh đi tới, lộ ra rất là cuống cuồng, nói ra, kẻ tông chủ, sự tình không tốt. Làm sao? Vừa mới truyền về tin tức, Thiên Mộ bí cảnh sụp đổ. Nghe đến lời này, Hoa Tiêu trực tiếp đứng người lên. Trên mặt tràn ngập kinh ngạc, bởi vì nàng tuyệt đối không ngờ rằng Thiên Mộ bí cảnh hội sụp đổ. Rốt cuộc Thiên Mộ bí cảnh tồn tại Thiên Mộ vực đã vô số năm, chưa bao giờ từng gặp phải dạng này sự tình. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tông chủ, Bách Tông tông chủ đã toàn bộ chạy tới Thiên Mộ bí cảnh, chúng ta phải chăng cũng muốn chạy tới? Hoa Tiêu lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra, ừ không cần, ngươi đi hỏi thăm một chút, nhìn xem Thiên Mộ bí cảnh đến cùng chuyện gì phát sinh. Đúng. Tô Thần hơi kinh ngạc, hắn đương nhiên biết bí cảnh không có khả năng vô duyên vô cớ sụp đổ, trừ phi là có tình huống đặc biệt. Tông chủ, ta muốn đi xem. Tô Tiểu Hữu, ngươi không cần chuyến lần này hồng thủy, Thiên Mộ bí cảnh đột nhiên sụp đổ, nói rõ khẳng định có tình huống đặc biệt, muốn là ngươi cái này thời điểm tùy tiện tiến về, ta sợ ngươi có việc. Không sao, ta đi một chút sẽ trở lại. Nhìn lấy đứng dậy Tô Thần, Hoa Tiêu thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, để ta để Vân Tú theo ngươi cùng một chỗ tiến về. Tô Thần vốn là muốn cự tuyệt, bất quá thực sự không nguyện ý cự tuyệt Hoa Tiêu. Hắn luôn luôn cảm giác Hoa Tiêu đối với hắn không giống nhau, tuyệt đối không phải giữa nam nữ loại kia ưa thích. Nửa canh giờ về sau. Tiêu Hoàng Tông bên ngoài. Nhìn lên trước mặt Vân Tú, Tô Thần cũng không nhịn được tán thưởng một tiếng, thật rất xinh đẹp. Vân Tú khẳng định không có huyết phi, là Cẩn Hoàng xinh đẹp, nhưng là Vân Tú loại này đẹp, tựa như là hoa sen mở, yên tĩnh địa tung bay ở trên dòng suối nhỏ một dạng, cho người một loại điềm tĩnh cảm giác, rất là dễ chịu. Sư phụ đã cùng ta nói, để cho ta mang ngươi tiến về Thiên Mộ bí cảnh. Vân sư tỷ mời. Gật gật đầu, Vân Tú rất là an tĩnh một cái nữ hài tử. Hai người không có tiếp tục lưu lại, lập tức rời đi Tiêu Hoàng Tông, tiến về Thiên Mộ bí cảnh. Thiên Mộ vực, vô số vực bên trong một cái tiểu vực, Bách Tông thế chân vạc, từng người tự chiến, đều muốn trở thành Thiên Mộ bí cảnh bá chủ. Lại có mấy cái ngày thời gian, Thiên Mộ bí cảnh thì sẽ mở ra, đến thời điểm Bách Tông liền sẽ tiến vào Thiên Mộ bí cảnh tiến hành lịch luyện, đồng thời lẫn nhau tranh đoạt đối phương tông vận. Nhưng là hiện tại, Thiên Mộ bí cảnh đột nhiên sụp đổ. Làm Tô Thần cùng Vân Tú đuổi tới thời điểm, toàn bộ bí cảnh đã kinh biến đến mức rối loạn lên, Bách Tông rất nhiều người ào ào chạy đến, triệt để phong tỏa bí cảnh. Thiên Mộ bí cảnh, ngồi xuống tại một chỗ cự đại sơn cốc, mà sơn cốc cùng sở hữu ba cái cửa vào, toàn bộ bị phong tỏa. Muốn là vẻn vẹn Tô Thần một người, chưa hẳn có thể thuận lợi tiến vào. Vân Tú có Tiêu Hoàng Tông tông chủ lệnh bài, dù là Tiêu Hoàng Tông đã không lớn bằng lúc trước, càng thêm là không người kế tục, cũng không người nào dám ngăn cản mảy may, theo Vân Tú thuận lợi tiến vào sơn cốc. Tô Thần, nhìn đến Thiên Mộ bí cảnh sụp đổ có chút đặc thù, ngươi phải cẩn thận một chút. Tô Thần gật gật đầu, hắn cũng cảm nhận được bí cảnh không thích hợp, tất cả mọi người rất là cảnh giác cùng khẩn trương. Dưới tình huống bình thường, Thiên Mộ bí cảnh sụp đổ về sau, nếu là không có bất luận cái gì tình huống đặc biệt lời nói, tin tưởng Bách Tông người liền sẽ rút lui cách sơn cốc. Hai người đều trong nháy mắt cảnh giác lên, còn chưa đi đến bí cảnh trước, cũng đã xa xa nhìn đến, có một cái quan tài, vượt ngang ở trong hư không. Quan tài. Tô Thần triệt để mộng, hắn hiện tại gặp phải quan tài thì im lặng, đầu tiên là Tô Hạo Tán Thiên Quan, sau là Lạc Ẩn Hoàng Thí Lục Quan, tự hồ tại tinh không vũ trụ, chỉ cần là quan tài đều rất không giống nhau. Bây giờ Thiên Mộ bí cảnh đột nhiên sụp đổ, đột nhiên xuất hiện một cái quan tài, Tô Thần thậm chí cho rằng, cái này của quan tài đột nhiên xuất hiện, phải chăng cùng chính mình có quan hệ. Mấy ngày nữa thời gian, Thiên Mộ bí cảnh liền muốn mở ra, mà hắn cũng chuẩn bị đại biểu Tiêu Hoàng Tông tiến vào bí cảnh, ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên xuất hiện dạng này sự tình, suy đoán thì suy đoán, Tô Thần cũng minh bạch Thiên Mộ bí cảnh làm sao có khả năng cùng chính mình có quan hệ, hắn lại là lần đầu tiên đặt chân Thiên Mộ vực. Tô Thần, ngươi phải cẩn thận. Cái này của quan tài đã bị bọn họ phong tỏa, không nên tới gần quan tài. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch Vân Tú ý tứ, đối với Tiêu Hoàng Tông cũng là bất đắc dĩ không thôi, Bách Tông đều đến, duy chỉ có Tiêu Hoàng Tông người không có. Suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu được Vân Tiêu nỗi khổ tâm cùng bất đắc dĩ, Tiêu Hoàng Tông có thể không đơn thuần là không người kế tục, mà chính là nghiêm trọng suy sụp. Có người nhịn không được. Có lấy mấy vị võ giả, hướng về to lớn quan tài nhanh chóng mà đi. Bất quá ngay tại mấy người chuẩn bị đụng chạm lấy quan tài trong nháy mắt, to lớn quan tài bốn phía đột nhiên hiện ra một cổ màu đen lồng khí, đem ngăn cản ở ngoài. Vận dụng toàn lực công kích, quan tài hoàn hảo không chút tổn hại, nhìn đến tất cả mọi người là thổn thức không thôi. Vân tỷ, ngươi làm sao mới đến? Ngay tại lúc này, một đạo có chút trẻ sơ sinh nữ tử đi tới, lôi kéo Vân Tú tay, nhỏ giọng nói ra, để các ngươi Tiêu Hoàng Tông liền đến ngươi một người. Vân Tú cười lấy gật gật đầu. Nói ra, Ngụy Dịch Ngôn muội muội, ngươi mau nói cho ta biết, nơi này đến cùng chuyện gì phát sinh. Rất đơn giản, Thiên Mộ bí cảnh đã sụp đổ, căn cứ sư phụ chỗ nói, Thiên Mộ bí cảnh sụp đổ cùng cái này của quan tài có quan hệ, toàn bộ bí cảnh đã không còn tồn tại, Đến mức đến cùng là bởi vì cái gì, bí cảnh có bí mật gì, đến bây giờ còn không rõ lắm, ngươi vừa mới cũng nhìn đến, dạng này công kích, mỗi ngày đều sẽ phát sinh, thì không có bất kỳ cái gì một người có thể phá vỡ quan tài phòng ngự. Chẳng lẽ còn không biết rõ ràng, vì cái gì thiên mộ bí cảnh hội sụp đổ sao? Lăng Dịch lời bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, không làm rõ ràng được, lớn nhất khả năng cũng là bởi vì cái này của quan tài. Ngay tại lúc này, ba đạo bóng người đột nhiên xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, không là người khác, chính là Hàn Khuyết, Vương Thiên cùng Hắc Nữ. Ba người đã vẫn lạc, thi thể lại bị Thiên Cơ Thượng Ma đào đi, luyện chế thành ma khôi, lấy vô thượng thần thông đem ba bộ ma khôi thực lực tăng lên. Tô Thần, có phiền phức. Tô Thần không nói gì, chết mà nhìn chằm chằm lấy ba người, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, loại kia thật sâu áy náy cùng tự trách trải rộng toàn thân. Hắn thật rất là có lỗi với ba người. Căn cứ Thiên Cơ Thượng Nhân chỗ nói, Thiên Cơ Thượng Ma không sẽ chủ động nhúng tay chính mình sự tình, đã như vậy, vì sao muốn đem ba người luyện chế thành ma khôi, chính là vì đối phó chính mình. Một giây sau, ba người đột nhiên ra tay với Tô Thần, khủng bố thế công đảo mắt mà đến. Không muốn liên lụy Vân Tú, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, hắn đương nhiên sẽ không quái ba người đã được luyện chế thành ma khôi, không có bất kỳ cái gì ý thức, rốt cuộc ba người đã vẫn lạc, chánh thức vẫn lạc, nguyên thần đều diệt. Kẻ cầm đầu cũng là Thiên Cơ Thượng Ma, mà cùng ba người không có bất cứ quan hệ nào. Oanh! Ba người thế công điệp gia, cùng Tô Thần hung hăng đụng vào nhau, khủng bố khí lãng hướng về bốn phía lan tràn, Tô Thần thân thể thuận thế bay ngược mà ra. Tuy nhiên không cảm ứng được ba người cảnh giới, bất quá bị vận mệnh cảnh Thiên Cơ Thượng Ma luyện chế thành khôi lỗ, muốn nghĩ cũng biết ba cổ khôi lỗi thực lực khẳng định không đơn giản. Vân tỷ, đây là có chuyện gì? Không biết. Vân Tú sắc mặt rất là khó coi, nàng lần này mang theo Tô Thần đến đây, sư phụ đã liên tục dặn dò qua nàng, vô luận như thế nào đều phải bảo vệ tốt Tô Thần, tuyệt đối không thể để cho Tô Thần có việc, ngoài ý muốn nổi lên. Ngay tại Vân Tú chuẩn bị xuất thủ thời điểm, trong đầu vang lên Tô Thần nguyên thần truyền âm, ý tứ rất đơn giản, cũng là nói cho Vân Tú đừng xuất thủ. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, coi như Vân Tú xuất thủ, không chỉ có không cách nào tương trợ chính mình chống lại ba người, thậm chí còn có thể bị ba người đồ sát. Băng lãnh trong ánh mắt đều là sát ý lăn lộn, Tô Thần tâm lý hung hăng mắng lấy Thiên Cơ Thượng Ma. Cái gì cậu thí không biết nhúng tay, lấy nghịch mệnh nhập vận mệnh, xem chính mình vì tinh không náo động người, bất quá dựa theo Thiên Cơ Thượng Nhân chỗ nói, Thiên Cơ Thượng Ma không biết đối với mình ra tay. Một khi cưỡng ép nhúng tay, liền sẽ bị tinh không trấn áp. Mà bây giờ, Tô Thần trong nháy mắt minh bạch Thiên Cơ Thượng Ma ý tứ, đơn giản cũng là lấy ba người cùng chính mình đặc thù quan hệ, đến cưỡng ép trấn áp chính mình, loại tình huống này, căn bản không tính được tới Thiên Cơ Thượng Ma trên đầu. Lấy ba người đến trấn sát chính mình, Thiên Cơ Thượng Ma liền có thể không đếm xỉa đến. Lăng! Người nào dám ở chỗ này xuất thủ, tự tìm cái chết. Thấy có người khai chiến, Bách Tông người đều là tức giận không thôi, từng cái trợn mắt nhìn. Hướng thẳng đến Hắc Nữ ba người xuất thủ, bất quá một giây sau, một cổ mênh mông bá đạo lực lượng thuận thế cuốn tới, chuẩn bị muốn xuất thủ tất cả mọi người, bị triệt để trấn áp. Từng cái trên mặt đều tràn ngập hoảng sợ cùng sợ hãi, bao quát Vân Tú ở bên trong, đều rất rõ ràng bọn họ bị trong nháy mắt giam cầm đến cùng ý vị như thế nào. Cưỡng ép giam cầm, liền lực lượng nguyên thần đều không thể vận dụng. Lúc này, một đạo thân mặc áo đen lão giả xuất hiện, không là người khác, chính là Thiên Cơ Thượng Ma. Nhìn cũng không nhìn mọi người liếc một chút, trong mắt hắn, Bách Tông người đều là con kiến hôi, hắn muốn chém giết những thứ này con kiến hôi, so dẫm chết một đám con kiến đều muốn đơn giản vạn lần. Thiên Cơ Thượng Ma lại không có làm như thế, dẫm chết con kiến hôi đối với hắn mà nói, khẳng định là không đáng sự tình. Xem xét Thiên Cơ Thượng Ma, Tô Thần sắc mặt càng phát ra âm trầm, bị ba người truy sát, hắn lại không thể hạ tử thủ. Chẳng lẽ hủy đi ba người? Ba người bởi vì hắn vẫn lạc, đồng thời rơi cái được luyện chế trở thành khôi lỗ súng tràng, Tô Thần khẳng định không nguyện ý hủy đi ba thân thể người, tin tưởng đây cũng là Thiên Cơ Thượng Ma thủ đoạn, cố ý như thế. Trực tiếp bóp nát ngọc bài, Tô Thần không dám đánh cược, bởi vì hắn không biết Thiên Cơ Thượng Ma sẽ hay không tự thân đối với mình ra tay. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, Thiên Cơ Thượng Nhân khẳng định không hề rời đi Thiên Kỳ Đại Lục. Muốn là rời đi Thiên Kỳ Đại Lục, chỉ dựa vào lấy một cái ngọc bài, thì tính toán Thiên Cơ Thượng Nhân thật sự là vận mệnh cảnh, muốn vượt ngang tinh không cũng là không có khả năng sự tình. Không gian nhộn nhạo lên. Thiên Cơ Thượng Nhân dạo bước đi tới, nhìn đến Thiên Cơ Thượng Ma, cãi giận nói, Ê Thượng Ma, ngươi ta ước định không cho phép ra tay với Tô Thần, ngươi lại mượn nhờ Khôi Lỗ trấn áp hắn, chẳng lẽ ngươi không sợ Tinh Không trấn áp ngươi sao? Ha ha ha, lão già kia, ngươi đừng muốn ở trước mặt ta trang bức, chẳng lẽ ngươi không muốn trấn áp hắn sao? Ngươi đơn giản là muốn thai nghén hắn, đợi đến hắn khí vận đầy đủ to lớn thời điểm, sau đó lại cưỡng ép bóc ra, ngươi so với ta hung ác, so ta tuyệt, càng so với ta hơn mưu tính sâu xa, ta không sẽ trở thành toàn ngươi, ta cần trước ngươi một bước. Ngươi thật vô cứu, ta cần gì thai nghén hắn, ta là thuận theo Tinh Không mệnh đạo, ngươi ta không cách nào cải biến Tinh Không đường lớn, cần gì nghịch mệnh mà đi, hắn là Tinh Không người cứu vớt, ngươi muốn là trấn áp hắn, Tinh Không khẳng định sẽ trấn áp ngươi. Đi gia gia ngươi, hắn rõ ràng là Tinh Không náo động người, ngươi hết lần này tới lần khác muốn nói hắn là Tinh Không người cứu vớt, ngươi thật là một cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Hai người là một thể song nguyên thần, đi là hai loại khác biệt võ đạo, đồng thời thôi toán ra vận mệnh cũng khác biệt, một cái cho rằng Tô Thần là Tinh Không người cứu vớt, một cái cho rằng Tô Thần là Tinh Không náo động người. Thượng Ma, ngươi thôi toán là sai lầm, nghe ta một câu, quay đầu là bờ, không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa, một khi ngươi bị Tinh Không trấn áp, đời đời kiếp kiếp đều không thể luân hồi. Ha ha ha, mệnh ta do ta không khỏi Tinh Không, ai dám ngăn trở ta, ta liền đồ sát người nào, Tinh Không lại như thế nào, ta hôm nay liền muốn trấn sát Tô Thần, ngươi nếu là dám ngăn cản ta, ta liền ngươi cùng một chỗ giết. Ngươi làm không được. Thiên Cơ Thượng Nhân trực tiếp xuất thủ, hắn không biết nhúng tay Tô Thần bất cứ chuyện gì, duy chỉ có Thiên Cơ Thượng Ma vận dụng ba cổ khôi lỗi, tương đương với Thiên Cơ Thượng Ma xuất thủ, hắn xuất thủ sẽ không cải biến cái gì. Nhất định phải xuất thủ. Hừ, lão già kia, ngươi vậy mà nghĩ muốn tìm chết, cái kia lão tử liền thành toàn ngươi. Thiên Cơ Thượng Ma, làm sao có khả năng đảm nhiệm từ Thiên Cơ Thượng Nhân phá hư hắn chuyện tốt, thật vất vả luyện chế ra ba cổ khôi lỗi, chính là muốn mượn nhờ khôi lỗ trấn sát Tô Thần. Không nguyện ý khiêu chiến Tinh Không đường lớn, bằng không lời nói, hắn cần gì như thế phiền phức, muốn luyện chế khôi lỗ, lấy hắn cường đại, muốn chém giết Tô Thần tuyệt đối là dễ như trở bàn tay sự tình. Bách Tông tất cả mọi người, nhìn lấy hư không đại chiến, hoảng sợ đến sắc mặt đột biến, cả đám đều không biết chuyện gì phát sinh, bởi vì bọn hắn bị giam cầm, đều không thể chưởng khống tính mạng mình. Đối mặt hai vị đỉnh cấp cường giả đối chiến, muốn nói không sợ, cái kia khẳng định là gạt người. Sợ hãi về sợ hãi, lại không có biện pháp nào, chỉ thuận theo ý trời, hy vọng hai vị lão đại không muốn tác động đến bọn họ. Hai vị đỉnh cấp cường giả đối chiến, để Tô Thần cũng là cảm thấy kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới, Thiên Cơ Thượng Nhân cùng Thiên Cơ Thượng Ma sẽ trực tiếp động thủ, nhìn đến Thiên Cơ Thượng Ma đặt quyết tâm đối phó chính mình, bằng không lời nói, tin tưởng Thiên Cơ Thượng Ma chắc chắn sẽ không như thế lỗ mãng. Tô Thần tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Chỉ là hiện tại, ba người tình huống đã không thể giống nhau mà nói. Bị Thiên Cơ Thượng Ma luyện chế thành ma khôi, đồng thời rót vào lực lượng cường đại, chăm chú buộc Tô Thần từng bước lui lại. Ba người liên thủ đánh phía Tô Thần, oanh một tiếng, hay là không muốn xuất thủ Tô Thần, bị trực tiếp oanh đến quan tài lồng khí phía trên. Vừa mới có người cưỡng ép công kích quan tài, căn bản không ai có thể phá vỡ quan tài phòng ngự lồng khí. Mà Tô Thần đụng chạm lấy lồng khí trong nháy mắt, vậy mà trực tiếp dung nhập lồng khí, R. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ơi vào quan tài một bên. Bách Tông người bị áp chế đến hít thở không thông, từng cái quỳ trên mặt đất, thậm chí ngay cả đầu đều không nhấc lên nổi, mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Thiên Cơ Thượng Nhân vung tay lên, đến từ Bách Tông tất cả mọi người toàn bộ biến mất tại nguyên chỗ. Thiên Cơ Thượng Ma có thể không nhìn tất cả nhân sinh chết, mà Thiên Cơ Thượng Nhân lại không cách nào làm đến. Giết! Ba cổ khôi lỗi được đến Thiên Cơ Thượng Ma mệnh lệnh, mới mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp bắt đầu hướng lên trước mặt lồng khí hung hăng oanh kích lên. Từng cơn sóng liên tiếp, vậy mà không cách nào phá vỡ phòng ngự lồng khí. Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm ba người trước mặt, hắn thực sự không nguyện ý xuất thủ hủy đi ba thân thể người, rốt cuộc muốn hủy diệt khôi lỗ. Nhất định phải triệt để chém giết bản tôn thân thể. Như thế nào ra tay? Thật sâu thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy oán hận nhìn lấy chính tại đại chiến Thiên Cơ Thượng Ma, đều là người này, muốn không phải như thế lời nói, ba người cũng sẽ không được luyện chế thành ma khôi. Hiện tại hắn khẳng định không phải Thiên Cơ Thượng Ma địch thủ, lại không thể trấn sát ba cổ khôi lỗi, hắn nhất định phải bảo trụ ba người thân thể, thật tốt mai táng. Bản thân đã có lỗi với ba người, muốn là lại hủy đi ba người, hắn hội càng thêm áy náy. Vận mệnh phòng ngự. Mặc kệ là thiên cơ thượng nhân vẫn là thiên cơ thượng ma, hai người cảm nhận được quan tài bốn phía phòng ngự lồng khí, đều là chấn kinh nói ra. Nghe đến vận mệnh phòng ngự bốn chữ, Tô Thần sắc mặt cũng là thoáng biến đổi. Hắn đương nhiên biết hai người ý tứ. Chẳng lẽ trong quan tài, có vận mệnh cảnh cường giả? Lúc trước tán thiên quan, đằng sau thí lục quan, hiện tại quan tài. Tô Thần chậm rãi xoay người, ngược lại ba cổ khôi lỗi không cách nào phá vỡ phòng ngự lồng khí, hắn cũng không cần lo lắng ba cổ khôi lỗi tiếp tục công kích chính mình. To lớn quan tài, phía trên khắc lấy lít nha lít nhíp đường vân. Hắn vậy mà nhận biết những đường vân này. Rất là kinh ngạc. Tô Thần chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình thế mà nhận biết trên quan tài khắc lấy đường vân. Đi tới quan tài đỉnh chóp, trên đó viết năm chữ. Thời không tán vận quan vương tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt quan tài đường vân, loại kia cảm giác quen thuộc cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân các nơi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Thần có thể khẳng định, chính mình khẳng định không biết cái này của quan tài, cũng chính là cái gọi là thời không tán vận quan. Đã không biết, cũng chưa bao giờ thấy qua, vì cái gì chính mình sẽ có một loại cảm giác quen thuộc. Thiên cơ thượng ma sắc mặt rất là khó coi, hắn cũng không nghĩ tới, cái này của quan tài bốn phía lại có mạnh đại vận mệnh phòng ngự lồng khí. Liền xem như hắn luyện chế ra ba cổ khôi lỗi, đều khó có khả năng phá vỡ vận mệnh phòng ngự lồng khí. Lão già kia, ngươi muốn là lại dám ngăn trở ta, đừng trách ta không khách khí. Thượng ma, chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra được sao? Đây là đường lớn đang thiên vị Tô Thần, cái này của quan tài cũng là đến thủ hộ Tô Thần, ngươi muốn là phá vỡ phòng ngự lồng khí, đến thời điểm xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, ta lo lắng ngươi không cách nào quay đầu. Theo thiên cơ thượng nhân, thì tính toán thiên cơ thượng ma đã nhập ma, đồng thời đi đường lớn cùng hắn hoàn toàn đi ngược lại, bất quá bọn hắn thủy chung đều là một cái người, chỉ là nguyên thần hai phần mà thôi, khẳng định không nguyện ý nhìn đến thiên cơ thượng ma bị tinh không đường lớn trấn áp. Hắn nhất định phải ngăn cản thiên cơ thượng ma, tuyệt đối không thể để cho thượng ma ngoài ý muốn nổi lên. Lão già kia, ngươi cho là ta sẽ tin tưởng lời ngươi nói sao? Ta không biết nhúng tay Tô Thần sự tình, nhưng là ta phá vỡ quan tài phòng ngự lại là có thể. Không được. Đi đại gia ngươi. Phẫn nộ thiên cơ thượng ma, trực tiếp hung hăng ép ra thiên cơ thượng nhân, hướng thẳng đến quan tài nhanh chóng mà đi, bất quá lại bị thiên cơ thượng nhân hung hăng đụng vào nhau. Đứng tại quan tài liên xô của thần, thì là y nguyên vút ve trên quan tài đường vân, càng ngày càng quen thuộc, thậm chí có một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Bất đắc dĩ lắc đầu, hắn thực sự không nghĩ ra, chính mình tại sao lại xuất hiện loại cảm giác này. Không nhìn chính tại điên cuồng công kích phòng ngự lồng khí ba cổ khôi lỗi, đến mức hai đại đỉnh cấp cường giả đối oanh, hắn cũng không có đi quản, trước muốn nhìn quan tài đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bắt đầu nghiên cứu loại này đường vân, thái sơ đường vân. Không sai, thật là thái sơ đường vân. Tô Thần trong nháy mắt nghĩ đến chính mình tại sao lại có cảm giác quen thuộc, bởi vì tại quan tài bốn phía phía trên, chỗ trải rộng đường vân lại là thái sơ thần văn thái sơ đường vân, chỉ là lấy một loại hoàn toàn mới phân bố khắc họa. Thời không tán vận quan, chẳng lẽ thái sơ đường vân là dựa theo thời không diễn hóa? Nghĩ tới đây, Tô Thần lập tức bắt đầu vận chuyển thái sơ thần văn, tuy nhiên hắn thái sơ thần thể đã bị hỗn độn thể thôn phệ, đồng thời lại cũng chưa từng dùng qua thái sơ thần văn, bất quá chắc chắn sẽ không quên. Theo đằng sau tu vi không ngừng tăng lên, Tô Thần phát hiện mình tu luyện thái sơ thần văn, uy lực đã xa xa theo không kịp chính mình tốc độ, cho nên mới lựa chọn từ bỏ thái sơ thần văn. Ai có thể nghĩ tới, hiện tại gặp phải quan tài, vậy mà khắc lấy thái sơ thần văn, hắn không dám hứa chắc, tinh không vũ trụ phải chăng chỉ có hắn một người hội thái sơ thần văn, bất quá loại này cảm giác quen thuộc, lại làm cho Tô Thần muốn nhìn một chút, trong quan tài đến cùng chôn giấu lấy người nào. Oanh! Thiên cơ thượng ma thừa dịp ép ra thiên cơ thượng nhân khe hở, một quyền hung hăng đánh vào phòng ngự lồng khí phía trên, một quyền hóa vạn quyền, quyền quyền điệp gia, đầy trời quyền ảnh hung hăng hung ác đánh vào phòng ngự lồng khí phía trên. Nhất thời, phòng ngự lồng khí phía trên xuất hiện vết rách càng ngày càng nhiều, giống như một trương to lớn con nhện lưới, trong nháy mắt sụp đổ. Không thể không thừa nhận, thiên cơ thượng ma thực lực xác thực rất cường đại, mà vừa mới oanh kích ra phòng ngự lồng khí thiên cơ thượng ma, lại không có trực tiếp công kích Tô Thần. Bởi vì hắn tin tưởng mệnh đạo, càng sợ hãi tinh không đường lớn, không nguyện ý bị tinh không đường lớn trấn áp, cho nên không sẽ trực tiếp lựa chọn công kích Tô Thần, muốn là có thể lời nói, hắn căn bản không cần luyện chế ba cổ khôi lỗi. Hắn muốn không đếm xỉa đến. Bá đạo quyền kình hung hăng đánh vào thời không tán vận quan phía trên. vẫn là một quyền hóa vạn quyền, toàn bộ rơi vào trên quan tài, bất quá một giây sau, toàn bộ thời không tán vận quan vậy mà phát ra ong ong thanh âm. Răng rắc. Hai đại đỉnh cấp cường giả toàn bộ dừng tay, bao quát Tô Thần ở bên trong, toàn bộ nhìn về phía quan tài, bởi vì theo trong quan tài bộc phát ra khí tức khủng bố, vậy mà so hai người bọn họ đều mạnh hơn như vậy một chút. Vận mệnh cảnh. Thiên Cơ Thượng Ma sắc mặt rất là âm trầm, một quyền oanh mở quan tài, không có tiếp tục công kích, bởi vì bọn hắn không biết trong quan tài đến cùng chôn giấu lấy người nào. Nắp quan tài chậm rãi mở ra, rất chậm, rất chậm. Làm nắp quan tài toàn bộ mở ra, một bóng người theo trong quan tài chậm rãi lên, nhìn đến đạo thân ảnh này, tất cả mọi người mắt trợn tròn, bao quát Tô Thần ở bên trong, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Tô Thần. Theo thời không tán vận quan bên trong, vậy mà leo ra một cái Tô Thần. Cùng chính mình tướng mạo giống như đúc, dáng người, hình dạng, khí tức toàn bộ đều giống nhau, duy chỉ có không giống nhau chính là cả hai thân thể phía trên cảnh giới khí tức. Hung hăng nuốt chính mình ngụm nước, Tô Thần nhiều ít có chút choáng váng, bởi vì hắn rốt cuộc minh bạch, vừa mới vì cái gì chính mình vươn tay chạm đến quan tài, sẽ có loại huyết mạch tương liên kia cảm giác. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ba cổ khôi lỗi không có tiếp tục xuất thủ, mà chính là ngơ ngác đứng tại chỗ. Đến mức Thiên Cơ Thượng Nhân cùng Thiên Cơ Thượng Ma hai người, nhìn xem Tô Thần, nhìn lại một chút đứng tại trong quan tài Tô Thần, đều là thổn thức không thôi. Còn chưa thỉnh giáo các hạ. Đứng tại trong quan tài nam tử, vừa cười vừa nói, ở nguyên lai là Thiên Cơ Thượng Nhân, còn có Thiên Cơ Thượng Ma. Ngươi vậy mà nhận biết chúng ta. Đương nhiên nhận biết, chúng ta dây dưa 88,88 triệu năm, làm sao có khả năng không biết hai vị. Ngươi đến cùng là ai? Nghe đến lời này, hai người lần nữa bị thật sâu chấn kinh, mặt mũi tràn đầy mộng bức mà nhìn xem trước mặt nam tử, trực giác nói cho bọn hắn, này người tuyệt đối không đơn giản. Nam tử nhìn về phía Thiên Cơ Thượng Ma, vừa cười vừa nói, ngươi lấy nghịch mệnh nhập vận mệnh, đã định trước ngươi là bi kịch, mà ngươi trêu chọc ta, càng là bi kịch bên trong bi kịch, ngươi cố mà trân quý còn lại thời gian. Bởi vì ngươi còn có thể sống 88.180.000 năm, đến thời điểm ta sẽ một kiếm chém giết ngươi. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì đồ vật, đừng muốn tại lão tử mặt mũi giả thần giả quỷ. Tự hồ nghe đến thế gian buồn cười nhất sự tình đồng dạng, Thiên Cơ Thượng Ma căn bản không có đem nam tử lời nói để ở trong lòng, hắn làm sao có khả năng vẫn lạc. Hắn làm sao có khả năng bị người này một kiếm chém giết. Đối với về sau chỗ phát sinh sự tình, đối phương làm sao có khả năng biết, theo Thiên Cơ Thượng Ma, việc này cũng là Tô Thần dở trò quỷ, 100% là. Nam tử trên mặt không có chút nào phẫn nộ, ngược lại vừa cười vừa nói, nghe phải hay không phải, chính ngươi nhìn. Lấy chỉ thay kiếm, hướng lên trước mặt bắn ra. Nhất thời, giữa thiên địa hình thành to lớn màn sáng. Màn sáng bên trong, hai bóng người chính tại điên cuồng đại chiến lấy, không là người khác, chính là nam tử cùng Thiên Cơ Thượng Ma. Hai người thực lực đều tương đương đáng sợ. Cuối cùng, Thiên Cơ Thượng Ma bị một kiếm chém giết. Phạt mệnh kiếm. Ngươi làm sao có phạt mệnh kiếm? Tô Thần nhìn lấy màn sáng bên trong, nam tử vậy mà cầm lấy chính mình phạt mệnh kiếm, không phải do hỏi ra, rốt cuộc người này cho hắn cảm giác quá mức thần bí quỷ dị, vì cái gì cũng giống như mình. Nam tử không nhìn Tô Thần, y nguyên nhìn lấy Thiên Cơ Thượng Ma, vừa cười vừa nói, em muốn nghịch thiên cải mệnh, như vậy từ giờ trở đi. Không muốn lại trêu chọc ta. Ngươi. Thiên Cơ Thượng Nhân giống như có lẽ đã đoán được một chút, hỏi, ở ngươi là đến từ tương lai Tô Thần. Ha ha, vẫn là Thiên Cơ Thượng Nhân thông minh, không sai, ta liền là đến từ ước năm sau Tô Thần. Tô Thần trên mặt tràn ngập chấn kinh, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, ước năm sau chính mình lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không có hỏi nhiều, bởi vì Tô Thần minh bạch, trước mặt tương lai chính mình. Sau đó khẳng định sẽ nói với chính mình đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sắc mặt hai người đều triệt để biến, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, người này chỗ nói nếu là thật lời nói, đến cùng ý vị như thế nào. Cố nén trong lòng chấn kinh, Thiên Cơ Thượng Nhân hỏi, ở ngươi là như thế nào làm đến? Bọn họ là vận mệnh cảnh, đối phương cũng là vận mệnh cảnh, chính là bởi vì như thế, bọn họ rất rõ ràng vận mệnh cảnh thần thông cùng thủ đoạn, căn bản không có khả năng trở lại quá khứ, làm sao có khả năng sự tình. Căn bản không có khả năng, không cần nói bọn họ, liền xem như kiền khung cảnh đều không thể làm đến. Đã như vậy, trước mặt Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến? Tô Thần cười, nói ra, là thôi diễn nhập vận mệnh, nghịch mệnh nhập vận mệnh, Các ngươi đi đều là duy nhất đại đạo, mà ta lại là đi chính đạo đồng hành, nghịch chuyển tinh không, vượt ngang thời không, ta có thể làm được, mà các ngươi lại không được. Cái kia rất không có khả năng, ngươi thì xem như có thể làm đến vượt ngang thời không, thời gian chồng lên, ngươi thì không sợ ngươi cùng hiện tại chính mình cùng một chỗ bị thời không tán giết. Vậy liền không làm phiền ngươi quan tâm. Thiên Cơ thượng nhân gật gật đầu, rất là bội phục nói ra, ở ngươi có thể làm đến nghịch chuyển tinh không, vượt ngang thời không, tinh không ngươi đệ nhất, bất quá mọi thứ không thể làm quá mức, ngươi cần phải minh bạch tinh không đại đạo, là không cho phép ngươi phá hư quy tắc. Tinh không đại đạo. Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, nam tử sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, trong ánh mắt chất chứa sát ý xuyên thẳng tinh không trời cao, nói ra, rồi cuối cùng sẽ có một ngày, ta làm trấn áp tinh không đại đạo. Vừa dứt lời, toàn bộ tinh không vũ trụ đột nhiên bộc phát ra gầm lên giận dữ, làm đến giữa thiên địa phát ra từng tiếng gào thét, hội tụ lực lượng triệt để bao trùm bốn phía, giống như từng đầu thượng cổ hung thú, hướng về nam tử điên cuồng địa rống giận. Thiên Cơ thượng nhân cùng Thiên Cơ thượng ma tâm lý hung hăng mắng lấy, cái này hoàn toàn là cái người điên, cũng dám tuyên bố trấn áp tinh không đại đạo, thật là sống đến không kiên nhẫn, nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ vô số sinh linh, người nào dám như thế khiêu khích tinh không đại đạo? Không người nào dám, bao quát hai người bọn họ ở bên trong. Nhìn lấy lăn lộn tầng mây áp chế gắt gao lấy nam tử lại không có sợ hãi chút nào, lấy chỉ thay kiếm, kiếm chỉ thương khung, thanh âm cuồn cuộn mà ra, vang vọng toàn bộ mây xanh thương khung. Ngươi xem ta vì uy hiếp người, trấn áp ta một khắc này, ta liền thề, ngày khác nhất định đưa ngươi trấn áp tại tinh không thâm uyên. Lăn lộn lực lượng dần dần biến mất, vẫn chưa tiếp tục trấn áp. Hai người đều nhìn ngốc, đây là bọn họ lần thứ nhất thấy có người công nhiên khiêu khích tinh không đại đạo, đồng thời tinh không đại đạo vẫn chưa trấn áp nam tử, người điên, tuyệt đối là người điên. Thiên Cơ thượng ma tâm lý rất rõ ràng, lấy Tô Thần tình huống bây giờ, hắn thật rất khó chiếm được tiện nghi. Đối với nam tử thân phận, hắn còn ôm lấy thái độ hoài nghi, đến mức Tô Thần, hắn chắc chắn sẽ không buông tha. Xoay người rời đi, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tô huynh, ngày sau ngươi thực sẽ trấn sát thượng ma. Ta không cần thiết lừa ngươi, Thiên Cơ thượng nhân, ngươi cùng hắn mặc dù là một thể song phân nguyên thần, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là ngươi, hắn là hắn, theo các ngươi nguyên thần tách ra một khắc này, các ngươi liền đã không còn là cùng một người, đây đều là vận mệnh. Đã ngươi nhập vận mệnh, liền hẳn phải biết, mọi thứ đều đã định trước. Thiên Cơ thượng nhân gật gật đầu, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hắn hiểu được Tô Thần ý tứ, hắn thì là muốn cải biến, cho nên mới thủ hộ Tô Thần, không cho Thiên Cơ thượng ma thương tổn Tô Thần, nhưng vẫn là đào thoát không, chỉ là không nguyện ý Thiên Cơ thượng ma có việc, cho dù là có một chút cơ hội. Không giống nhau Thiên Cơ thượng nhân nói chuyện, nam tử đột nhiên nói ra, ở ngươi trở về quản tốt Thiên Cơ thượng ma, có lẽ lần này đối với hắn mà nói là một cơ hội, hắn phải thật tốt nắm chắc. Nghe đến lời này, Thiên Cơ thượng nhân đương nhiên có thể nghe ra được, Tô Thần trong lời nói có hàm ý, loáng thoáng càng là đoán được một chút, bất quá vẫn là hỏi, ở nghịch thiên cải mệnh, thật có thể chứ? Ha ha ha, ngươi không thể, Thiên Cơ thượng ma cũng không được, tinh không vũ trụ bất luận kẻ nào đều không thể làm đến, duy chỉ có ta Tô Thần có thế, ta không chỉ có muốn nghịch thiên cải mệnh, ta còn muốn trấn áp tinh không đại đạo, ta muốn làm tinh không chi chủ. Muốn là đổi lại người khác nói như thế, Thiên Cơ thượng nhân chắc chắn sẽ không lựa chọn tin tưởng, duy chỉ có nói ra lời này người là Tô Thần, vừa mới một màn, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy. Làm sao không tin tưởng? Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Thiên Cơ thượng nhân gật gật đầu nói, để ta nguyện ý gặp chứng ngươi thành công ngày đó. Thiên Cơ thượng nhân, thôi diễn người khác mệnh đạo, thủy chung không phải đại đạo, ngươi có thể nếm thử thôi diễn chính mình mệnh đạo, đợi đến ngươi có thể thôi diễn ra bản thân mệnh đạo. Ngươi đạo chính là đại đạo. Ánh mắt nhất thời sáng lên, Thiên Cơ thượng nhân hướng về nam tử ôm quyền, nói ra, lễ đa tạ, ta trước cáo từ. Mời. Mời. Thiên Cơ thượng nhân quay người rời đi. Ngươi thật sự là ức năm sau ta. Nhìn lên trước mặt nam tử, cũng chính là ức năm sau chính mình, Tô Thần cảm thấy rất là hoảng sợ cùng không được tự nhiên. Loại chuyện này, liền xem như tận mắt nhìn thấy, đều cảm thấy có chút khó tin. Không cần nói hắn, chỉ sợ không có người sẽ lựa chọn tin tưởng, vậy mà có người có thể làm đến vượt ngang thời không, đánh vỡ tinh không quy tắc, từ tương lai buông xuống đến bây giờ. Cái này cỡ nào ngưu bức? Chẳng lẽ ức năm sau chính mình, thật lợi hại như thế sao? Hắn cũng đồng dạng nhìn đến nam tử, vậy mà công khai khiêu khích tinh không đại đạo, tuy nhiên đến bây giờ còn không rõ lắm như thế nào tinh không đại đạo, Bất quá nhìn Thiên Cơ Thượng Nhân cùng Thiên Cơ Thượng Ma kiên kỵ như vậy Tinh Không Đại Đạo, liền có thể đoán được Tinh Không Đại Đạo có bao nhiêu lợi hại. Đi theo ta. Không giống nhau, Tô Thần kịp phản ứng, thân thể đã biến mất tại nguyên chỗ. Thời Không Tán Vận Quang bên trong. Mênh mông không gian, có một tòa đình nghỉ mát. Tô Thần cùng Tương Lai Tô Thần ngồi xuống, trên mặt bàn có hai chén nước trà, Tương Lai Tô Thần vừa cười vừa nói, nhìn nhiều nhìn thì thói quen. Khụ khụ, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Có thể trả lời ta liền trả lời, không thể trả lời cần ngươi tự mình tìm tòi, coi như ta đến từ ước năm về sau, nhưng cũng muốn tuân thủ một ít quy tắc. Được. Tô Thần suy nghĩ một chút, hỏi, Tinh Không Đại Đạo là ai? Tinh không vũ trụ mạnh nhất tồn tại, cũng có thể nói là quy tắc. Hỗn độn thiên đảo. Dĩ nhiên không phải, một cái Tinh Không Đại Đạo, làm sao có khả năng cùng hỗn độn thiên đạo đánh đồng? Ngươi sống hay chết? Sinh, nhưng là bị Tinh Không Đại Đạo trấn áp. Vậy ngươi vì sao có thể vượt ngang thời không buông xuống? Cái này ngươi không cần biết, ta nói ngươi cũng sẽ không hiểu. Tô Thần gật gật đầu, hắn lý giải tương lai chính mình, dù sao có thể làm đến vượt ngang thời không buông xuống, đã coi như là vô cùng lợi hại. Không có vấn đề. Không có, vô luận như thế nào ta đều cần tiếp tục đi xuống dưới, có biết hay không đều như thế, cho nên cũng không có cái gì tốt hỏi. Tương lai Tô Thần cười, rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, không hổ là ta, ngươi nói rất đúng, không người nào có thể cải biến chính mình đạo, bao quát ngươi ta ở bên trong. Ta biết trong lòng ngươi nghi hoặc, ta đã vượt ngang thời không buông xuống, vì sao không trực tiếp chém giết Thiên Cơ Thượng Ma? Tô Thần không nói gì, nhưng là hắn thật là nghĩ như vậy. Ngược lại ngày sau chính mình cũng muốn chém giết Thiên Cơ Thượng Ma, vì sao không thừa dịp cái này thời điểm xuất thủ, không cần thiết đợi đến ngày sau. Bất quá Tô Thần cũng minh bạch, tương lai chính mình không có xuất thủ, khẳng định là không có xuất thủ nguyên nhân. Ta vượt ngang thời không, đã rối loạn thời không quy tắc, một khi ta xuất thủ chém giết bất luận kẻ nào, đều sẽ lập tức cải biến thời không quy tắc, ta lần này buông xuống, là phải nói cho ngươi đi cùng ta không giống nhau đường, mà sẽ không cải biến bất cứ chuyện gì. Minh bạch. Cho nên, ta lần này vượt ngang thời không, cũng là phải nói cho ngươi, chúng ta cần nghịch thiên cải mệnh, đổi chúng ta chỗ đi ra, chỗ đi đường, nhất định phải đổi. Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn có thể nghe được, tương lai chính mình có thật sâu ngưng trọng. Ta bị Tinh Không Đại Đạo trấn áp, cần ngươi đến một lần nữa cải biến muốn đi đường. Có vấn đề sao? Có vấn đề rất lớn, ngươi một khi đi cùng ta không giống nhau đường, như vậy thời gian hội rối loạn. Thời không hội nghịch chuyển, đến thời điểm sẽ phát sinh cái gì sự tình, ta không biết, bao quát bên người chúng ta thân nhân ở bên trong, cho nên ngươi phải suy nghĩ kỹ. Muốn là ta dựa theo ngươi đường đi đâu? Vậy chỉ có thể bị Tinh Không Đại Đạo trấn áp, đến mức sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, ta không biết. Tô Thần minh bạch tương lai chính mình ý tứ. Một bước sai, từng bước sai, nếu là không đi đối với mình tới nói, lại là không biết. Hít thở một hơi thật sâu. Tô Thần gật gật đầu nói, ngươi nói đi, ta nên làm như thế nào? Ta sẽ đem ta đi đường đánh vào ngươi nguyên thần, tuy nhiên không biết có thể thấy rõ ràng, nhưng lại có thể cho ngươi tránh đi, chỉ cần ngươi ta đi đường không giống nhau, liền có thể xáo trộn quy tắc, đến thời điểm chúng ta thì có cơ hội trấn áp Tinh Không Đại Đạo. Đúng, ta muốn hỏi một chút ngươi, ước năm về sau, Tô Hạo cùng bọn nhỏ đều thế nào? Tô Hạo, Tô giới ưu tú nhất người, ta minh bạch ngươi ý tứ. Chúng ta chính cái nắm giữ hỗn độn thể người, đều bị Tinh Không Đại Đạo coi là uy hiếp người, chỉ có trấn áp Tinh Không Đại Đạo, chúng ta mới có hy vọng xông phá Tinh Không Vũ Trụ. Xông phá Tinh Không Vũ Trụ? Ngươi là ý nói, tại Tinh Không Vũ Trụ phía trên, còn có càng cường đại vị diễn. Gật gật đầu, tương lai Tô Thần thổn thức nói, kể ta cũng là cùng Tinh Không Đại Đạo khai chiến về sau, mới dần dần minh bạch, Tinh Không Vũ Trụ đã bị phong ấn, quy tắc phía dưới chúng sinh linh. Căn bản không biết bên ngoài thế giới, hiện tại Tinh Không Vũ Trụ, chỉ là Tinh Không Đại một cái lồng giam mà thôi. Tô Thần có chút trợn mắt hốc mồm, hắn vẫn cho rằng Tinh Không Vũ Trụ là đẳng cấp địa vị cao nhất mặt, nhưng chưa từng nghĩ đến, hắn chỗ Tinh Không Vũ Trụ, lại bị Tinh Không Đại Đạo phong ấn. Tinh Không Lồng Giam. Thật sự là một cái chuyện cười lớn. Nguyên lai Tinh Không Vũ Trụ chỉ là một cái lồng giam mà thôi. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Thần không muốn tin tưởng. Lại không thể không tin, bởi vì nói cho hắn biết việc này người, là ước năm sau chính mình, mà không phải người khác. Hắn có thể không tin bất luận kẻ nào, Duy chỉ có không thể không tin mình. Tinh không vũ trụ, vô số vị diện, tại trong mắt người khác, chúng ta y nguyên chỉ là cái đẳng cấp thấp vị diện mà thôi, thậm chí rất có thể là đẳng cấp thấp tinh không vị diện. Cái kia ngươi cũng đã biết, tinh không vũ trụ bên ngoài là dạng gì tồn tại? Không biết. Thở dài một tiếng, tương lai Tô Thần đứng người lên, nói ra, vì từ giờ trở đi, ngươi muốn đi đường, cùng về sau ta muốn đi đường hoàn toàn không giống, cho nên biết gặp phải sự tình gì, hội có nguy hiểm gì, bao quát bất cứ chuyện gì, ta cũng không biết. Ngươi còn có thể vượt ngang thời không buông xuống sao? Chỉ cái này một lần, hy vọng ngươi có thể cải biến thời không quy tắc, đánh vỡ ta bị tinh không đại đạo trấn áp. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm đến. Không muốn từ bỏ phạt mệnh kiếm, coi như hắn hội thôn phệ ngươi khí vận, ngươi đều phải nhớ kỹ, hắn mới là duy nhất tương trợ ngươi, nghịch thiên cải mệnh, trấn áp tinh không quy tắc duy nhất. Phạt mệnh kiếm, phạt tinh không đại đạo, nghịch vận mệnh chi đạo, ta đi ra là sai lầm, hy vọng ngươi đi ra là đúng, chúng ta chỉ có một cơ hội, muốn là ngươi lại đi nhầm, chúng ta đều sẽ vĩnh viễn bị trấn áp. Theo thanh âm càng ngày càng yếu, tương lai Tô Thần chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, Tô Thần một lần nữa trở lại tại chỗ. Nhìn lên trước mặt to lớn quan tài, cũng biến mất ở trong thiên địa. Trên mặt tràn ngập ngưng trọng, hắn dĩ nhiên minh bạch tương lai chính mình ý tứ. Lần này vượt ngang thời không buông xuống, chỉ vì một kiện sự tình, không thể thay đổi bất cứ chuyện gì, không thể chém giết bất luận kẻ nào, bao quát thiên cơ thượng ma ở bên trong. Thậm chí không thể chém giết Tô Hạo, hắn còn nghĩ đến mượn nhờ tương lai chính mình xuất thủ. Đi không đồng đạo, đã thất bại nói thì muốn từ bỏ, lựa chọn lần nữa hoàn toàn mới đường đi. Song quyền nắm thật chặt, Tô Thần minh bạch lần này mình muốn đi đường, đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Tô Thần đơn giản chải vuốt một chút. Đệ nhất, ước năm sau chính mình sẽ bị tinh không đại đạo trấn áp, tương lai chính mình vượt ngang thời không buông xuống, để cho mình đi không đồng đạo, đơn giản tới nói cũng là nghịch đạo cải mệnh, đánh vỡ tinh không đại đạo quy tắc, phản trấn áp tinh không đại đạo. Thứ hai, tinh không vũ trụ không phải cường đại nhất vị diện, chỉ là bị tinh không quy tắc ngưng tụ đại đạo phong ấn. Cũng là một cái tinh không lồng giam. Thứ ba, tương lai chính mình vượt ngang thời không buông xuống, không thể chém giết bất luận kẻ nào, không thể thay đổi bất cứ chuyện gì, nếu không sẽ để thời không quy tắc rối loạn, hội có phiền toái rất lớn. Thứ tư, phạt mệnh kiếm là mình ngày sau trấn áp tinh không đại đạo quan trọng, tuyệt đối không thể lựa chọn từ bỏ. Thứ năm, cũng là trọng yếu nhất một chút, tinh không đại đạo không phải hỗn độn thiên đạo, thậm chí không thể đánh đồng. Thở dài một tiếng. Tương lai chính mình rời đi thời điểm. Đem đã từng hắn, chính mình, đi ra, toàn bộ cưỡng ép rót vào chính mình trong nguyên thần. Cũng chính là chết. Từ giờ trở đi, trong lúc vô hình, chính mình muốn đi đường, liền sẽ hoàn toàn thay đổi. Tỷ như trước đó chính mình hội tiến vào thi mộ bí cảnh, như vậy hiện tại chính mình chắc chắn sẽ không lại tiến vào thi mộ bí cảnh. Hắn rốt cuộc biết, vì cái gì thi mộ bí cảnh hội sụp đổ. Nói cho cùng. Tương lai chính mình chính là muốn theo thi mộ bí cảnh nơi này, triệt để chặt đứt chính mình muốn đi đường cũ, để cho mình đi hắn con đường. Hung hăng duỗi người một cái, một lần nữa đi, như vậy hết thảy đều sẽ cải biến. Tin tưởng liền xem như tương lai chính mình lần nữa buông xuống, đều không cách nào biết được chính mình ngày sau đi hướng. Lồng giam, hắn không muốn trở thành lồng giam tù phạm, hắn muốn xông ra tinh không vũ trụ, đi bên ngoài nhìn xem, tinh không vũ trụ bên ngoài thế giới. Tiêu Hoàng Tông. Hoa Tiêu sắc mặt rất là âm trầm, nàng đã nghe Vân Tú chỗ nói, thiên mộ bí cảnh đến cùng chuyện gì phát sinh, có ba cổ khôi lỗi truy sát Tô Thần. Tô Thần không thể có sự tình, đến bây giờ, Hoa Tiêu vẫn là cho rằng Tô Thần là lão tổ tông vỗ xuống đến tương trợ tông môn. Sư phụ, Tô Thần không có việc gì. Vừa mới nói xong. Tông chủ, Tô Thần trở về. Nghe đến Tô Thần vậy mà trở về, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ Hoa Tiêu trực tiếp đứng người lên. Nhìn lấy đi tới nam tử, vừa cười vừa nói, kẻ ta còn tưởng rằng ngươi ra chuyện. Để Hoa Tông chủ lo lắng, xuất hiện chút ngoài ý muốn, hiện tại giải quyết. Bí cảnh. Bí cảnh đã triệt để mai táng, ngày sau thiên mộ vượt lại cũng sẽ không xuất hiện thiên mộ bí cảnh. Không có chút nào kinh ngạc, bởi vì Hoa Tiêu đã đoán được lại là kết quả này. Đến mức quan tài sự tình, nàng không có hỏi nhiều. Bởi vì Hoa Tiêu rất rõ ràng. Sự tình gì nên hỏi, sự tình gì không nên hỏi. Hoa Tông chủ, ngươi là có hay không có thể giúp ta an bài một cái chỗ ở, ta có chút mệt mỏi. Tốt, Vân Tú, ngươi dẫn hắn đi. Đúng, sư phụ. hướng về Hoa Tiêu ôm một cái quyền, Tô Thần quay người theo Vân Tú rời đi. Không thể không thừa nhận, Hoa Tiêu chuẩn bị cho hắn chỗ ở thật không tệ, hoàn cảnh yên lặng ưu nhã, không có người trước tới quấy rầy. Vân Tú gật gật đầu, nói ra, nếu là có việc, trực tiếp phân phó các nàng làm là đủ. Được. Đợi đến Vân Tú rời đi về sau, Tô Thần liền khu trục trong sân tất cả hạ nhân, đồng thời vào giữa phòng, lập tức bố trí trận pháp. Ẩn tàng trận pháp, bao trùm khí tức trận pháp, một cái điệp gia một cái. Huyết Phi, ngươi nghĩ kỹ. Thì trên đường trở về, Tô Thần trong đầu vang lên Huyết Phi thanh âm, ý tứ thì là muốn bắt đầu song tu, hắn thật rất là phiền muộn, nguyên bản trước đó liền có thể, hết lần này tới lần khác Huyết Phi lựa chọn lâm trận bỏ chạy. Có điều hắn cũng có thể lý giải Huyết Phi tâm tư, rốt cuộc Huyết Phi còn là lần đầu tiên, có chút khẩn trương cùng sợ hãi khẳng định là chuyện đương nhiên sự tình. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần chưa bao giờ thúc giục qua Huyết Phi, chỉ cần Huyết Phi không nguyện ý, như vậy hắn mãi mãi cũng sẽ không bắt buộc Huyết Phi. Hắn không phải một cái ưa thích dùng sức mạnh người, lúc trước đủ loại thực sự không có biện pháp, muốn là tại mình có thể làm chủ tình huống dưới, Tô Thần đương nhiên hy vọng là lưỡng tình tương duyệt. Không có âm thanh, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, bất đắc dĩ nói, kể tính toán thời gian, ngươi nguyên thần còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, ngươi muốn là sợ hãi, chúng ta sau đó lại song tu, như thế nào? Chuẩn bị tu luyện Tô Thần, nhìn lấy xuất hiện trước mặt Huyết Phi bóng người, hỏi, ở ngươi làm sao? Bây giờ Huyết Phi, sắc mặt cực địa trắng xám, nguyên thần càng là suy yếu tới cực điểm, thậm chí hắn có thể cảm nhận được đến, Huyết Phi sinh mệnh lực tự hồ đang điên cuồng trôi qua. Khó trách Huyết Phi muốn chủ động mở miệng, nguyên lai Huyết Phi nguyên thần đã suy yếu đến loại này cấp độ, thậm chí muốn là lại không bắt đầu song tu, Huyết Phi phải chăng có thể kiên trì 3 ngày đều là ẩn số. Tô Thần, ngươi thật xác định song tu có thể giúp ta khôi phục nguyên thần? Một lần không được, ta chỉ có thể bảo chứng. Lần thứ nhất song tu có thể cho ngươi nguyên thần ổn định lại, muốn khôi phục nguyên thần, cần ngày sau thời gian dài song tu, đồng thời ta còn cần tìm kiếm lực lượng nguyên thần, đến luyện chế nguyên thần đan dược, vẻn vẹn là càng không đan, đã không cách nào giúp ngươi khôi phục nguyên thần. Tô Thần đương nhiên biết, Huyết Phi tình huống rất là khác biệt. Nguyên thần thương thế quá mức nghiêm trọng, thậm chí xuất hiện vết rách, cho nên càng không đan căn bản vô dụng, trừ phi là đợi đến Huyết Phi nguyên thần khôi phục được không sai biệt lắm, càng không đan mới có thể phát huy được tác dụng. Hắn đã nghĩ tới, sau đó đi hỏi một chút Hoa Tiêu, nhìn xem Tiêu Hoàng Tông bên trong phải chăng có liên quan tới sửa chữa phục hồi nguyên thần dược thảo, còn có sức mạnh, tương trợ Huyết Phi khôi phục nguyên thần thương thế. Ngươi chiếm ta tiện nghi. Ta oan uổng, ta chỉ là muốn giúp ngươi sửa chữa phục hồi nguyên thần, bất quá ta cũng không phủ nhận, ta xác thực thật thích ngươi. Làm nam nhân, Tô Thần khẳng định không phủ nhận ưa thích mỹ nữ, Huyết Phi thế nhưng là xếp tại tinh không mỹ nữ đồ vị thứ 9, dung nhan, thân phận. Thực lực đều còn tại đó, không cần nói hắn, nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, lại có mấy nam nhân có thể ngăn cản được dạng này dụ hoặc. Ưa thích thì là ưa thích, hắn không biết vi phạm bản tâm. Huyết Phi tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần sẽ như vậy nói, sắc mặt tái nhợt có một chút ửng đỏ, nói ra, ngươi phải suy nghĩ kỹ, năm đó ta sinh ra thời điểm, thế nhưng là dẫn động Phượng Hoàng tai kiếp, càng là bởi vì ta, toàn bộ Phượng Hoàng giới đều bị tác động đến, tử thương vô số, ngươi muốn là cùng ta song tu. Một khi ngươi có bất kỳ ngoài ý muốn, ta tổng thể không phụ trách. Ha ha ha, không sao, mệnh ta cứng rắn không sợ. Tô Thần cười, hắn đương nhiên biết Huyết Phi ý tứ, Phượng Hoàng tai kiếp, nghe thẳng bá đạo, lại không có sợ hãi chút nào, hắn thậm chí có chút nhỏ chờ mong, nhìn xem chính mình phải chăng có thể ngăn cản được Phượng Hoàng tai kiếp. Huyết Phi, muốn là ngươi chuẩn bị tốt, vậy chúng ta bây giờ bắt đầu. Ân. Tô Thần cũng không có nhàn rỗi. Hướng thẳng đến Huyết Phi, nhìn lấy đỏ bừng cả khuôn mặt, giống như chín mọng táo đỏ, cũng nhịn không được nữa, trực tiếp nhào tới. Một trận chiến này, Long Phượng sáng cửu thiên, đàn thú chúc mừng. Một trận chiến này, thần ma né tránh, Phật quỷ rung động, vạn thiên tinh thần rung rẩy. Một trận chiến này, trọn vẹn 10 ngày 10 đêm, triền miên 10.000 dặm. Một trận chiến này, dẫn tới Phượng Hoàng tai kiếp. Ngoài viện. Hoa Tiêu mang theo Vân Tú bọn người đến đây. Tô Thần còn chưa đi ra sao? Vân Tú gật gật đầu, nói ra, sư phụ, ta 2 ngày trước nếm thử tiến vào, lại bị trận pháp lồng khí ngăn trở, nhìn đến Tô Thần là ở trong viện bố trí trận pháp. Nghe đến trận pháp, Hoa Tiêu hơi kinh ngạc, không biết Tô Thần đến cùng là bởi vì cái gì, bố trí ở chỗ này trận pháp, có bí mật. Chẳng lẽ Tô Thần tại thiên mộ bí cảnh ngoài ý muốn nổi lên? giúp ta trông coi, hắn muốn là đi ra, liền nói ta muốn gặp hắn. Đúng. Ngay tại Hoa Tiêu quay người chuẩn bị rời đi thời điểm. Ông. Nương theo lấy một tiếng phượng hoàng kêu to vang vọng hư không, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Một con khổng lồ phượng hoàng hư ảnh phóng lên tận trời, toàn thân đỏ như máu, giống như bị máu tươi nhiễm đỏ đồng dạng, khủng bố phượng hoàng khí tức, thuận thế bao trùm toàn bộ Tiêu Hoàng Phong. Phượng hoàng. Nơi nào đến phượng hoàng? Sư phụ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Lập tức thông tri một chút đi, tất cả mọi người không cần loạn đi. Đúng. Hoa Tiêu gắt cao nhìn trầm trầm trước mặt viện tử, trong ánh mắt có vô tận kinh hỉ, nàng đương nhiên biết Phượng Hoàng dị tượng khẳng định cùng Tô Thần có quan hệ. Mênh mông Phượng Hoàng khí tức giam cầm lấy cả người Tiêu Hoàng Phong. Gian phòng bên trong. Huyết Phi chậm rãi mở hai mắt ra, mặc xong quần áo, nguyên thần đã ổn định lại, tuy nhiên còn chưa có khỏi hẳn, bất quá nguyên thần xuất hiện vết rách đã hoàn toàn khôi phục, rất là kinh ngạc Tô Thần song tu bổ sung thuật, thật rất lợi hại. Chỉ là... Hiện tại Huyết Phi, mặt mũi tràn đầy lo lắng, bởi vì ngay tại vừa mới kết thúc xong, làm đến nàng lần nữa dẫn động Phượng Hoàng tai kiếp, toàn bộ dẫn vào đến Tô Thần thể nội. Ngắn ngủi thời gian 10 ngày, làm đến Tô Thần tu vi thuận lợi đột phá 4 cái cấp độ, theo cấp 4 tinh không tu luyện giả trực tiếp đột phá đến cấp 8 tinh không tu luyện giả cảnh. Mà bây giờ Tô Thần, thì là ngồi xếp bằng, thể nội nhanh chóng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, chính đại huyết luân toàn bộ ngưng tụ mà ra, đem tự thân toàn bộ bao khỏa ở bên trong. Thể nội cái gọi là Phượng Hoàng tai kiếp, ngay tại hung hăng phá hủy lấy toàn thân các nơi, bất quá đối với Tô Thần tới nói, không chỉ có không có chút nào lo lắng cùng ý sợ hãi, ngược lại rất là kinh hỉ. Cổ này Phượng Hoàng tai kiếp đối với hắn mà nói, thế nhưng là hiếm có lực lượng. Người khác không cách nào tiêu trừ. Mà hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ thôn phệ huyết luân cùng hỗn độn thôn phệ quyết, song trọng xếp càng mạnh mẽ luyện hóa Phượng Hoàng tai kiếp, tin tưởng tu vi còn có thể tiếp tục tăng lên. Tô Thần, ngươi thế nào? Tô Thần không nói gì, mặt mũi tràn đầy mồ hôi, thể nội chính tại điên cuồng luyện hóa, một bên thôn phệ một bên dung hợp, vừa mới đột phá đến cấp 8 tinh không tu luyện giả, lần nữa đột phá cực hạn, thuận lợi tấn cấp đến cấp 9 tinh không tu luyện giả. Thời khắc mấu chốt đến. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, thì là nghĩ muốn nhờ thôn phệ luyện hóa thể nội Phượng Hoàng tai kiếp, một lần hành động đột phá đến tinh vân cảnh. Ngay tại lúc này, Tháp Linh thanh âm tại Tô Thần trong đầu vang lên. Chủ nhân, ngươi có thể đem Phượng Hoàng tai kiếp phong ấn tại Long Phượng huyết luân bên trong, ngày sau có thể tùy ý thi triển Phượng Hoàng tai kiếp. Nghe đến Tháp Linh lời nói, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đều là quá hưng phấn, một bên thôn phệ, cưỡng ép đem Phượng Hoàng tai kiếp lực lượng đẩy vào đến Long Phượng huyết luân bên trong. Chỉnh một chút nữa canh giờ, mới xem như đem Phượng Hoàng tai kiếp cưỡng ép rót vào đến Long Phượng huyết luân bên trong. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, vẫn là muốn dựa vào song tu, đồng thời cùng Huyết Phi dạng này đặc thù thể chất tu luyện, ngắn ngủi thời gian 10 ngày, hắn tu vi theo cấp 4 tinh không tu luyện giả, trực tiếp đột phá đến hạ vị tinh vân cảnh, muốn là đổi lại lúc bình thường tu luyện, trời mới biết cần phải bao lâu thời gian. Phượng Hoàng tai kiếp đối ngươi không có thương tổn. Huyết Phi đương nhiên có thể cảm thụ được, Tô Thần không chỉ có không có chuyện, ngược lại tự thân tu vi đã đột phá đến hạ vị tinh vân cảnh. Đây là nàng tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Nàng rõ ràng nhất Phượng Hoàng tai kiếp ý vị như thế nào, tuy nhiên uy lực không bằng năm đó một phần vạn, nhưng là đối với bất luận cái gì tinh không tu luyện giả tới nói, đều là hủy diệt tính đả kích. Tô Thần cười cười, lôi kéo Huyết Phi tay, nói ra, lần này ta cũng phải cảm tạ ngươi, bởi vì ngươi Phượng Hoàng tai kiếp, để cho ta đột phá đến tinh vân cảnh. Hừ. Huyết Phi lui về phía sau ba bước, lạnh lùng hỏi, cho ta hiện tại phải lần nữa hỏi ngươi, ngươi thật nhận biết Lạc Ẩn Hoàng? Đương nhiên. Nàng truy cầu ngươi. Ân. Huyết Phi mặt mũi tràn đầy không tin, rốt cuộc Lạc Ẩn Hoàng thế nhưng là xếp tại tinh không mỹ nữ đồ vị thứ tư, bài danh cao hơn nàng, nàng cũng không tin Lạc Ẩn Hoàng sẽ chủ động truy cầu Tô Thần. Huyết Phi, ta không biết lừa ngươi, đợi ngày sau gặp phải Lạc Ẩn Hoàng, ngươi nhìn lấy tự nhiên sẽ biết, ta người này xưa nay không gạt người. Không có nói thực cho biết Huyết Phi, Tô Thần rất rõ ràng Huyết Phi tính cách, trước chậm rãi cùng Huyết Phi bồi dưỡng cảm tình, đợi đến ngày sau lại nói cho Huyết Phi tình hình thực tế. Vậy ta ngược lại muốn nhìn xem, Lạc Ẩn Hoàng là có hay không truy ngươi. Huyết Phi suy nghĩ một chút, nói ra, kể từ giờ trở đi, ngươi không cho phép đụng bất kỳ nữ nhân nào. Cái này, ngươi muốn là thả vi phạm, ta thì cắt đứt nó. Hai chân chặt chẽ, Tô Thần sắc mặt rất là khó coi, lần này thật đúng là dẫn sói vào nhà. Hối hận đã không kịp, hắn đương nhiên biết Huyết Phi tu vi, đã theo ngồi phía trên tinh không thần thoại đột phá đến đỉnh phong tinh không thần thoại, coi như nguyên thần thụ trọng thương, tin tưởng đều không phải mình có thể chống lại. Hắn là cái nam nhân bình thường, chuyện tình cảm, nếu tới lời nói, ai cũng ngăn cản không nổi, đối mặt Huyết Phượng Hoàng hung ác, muốn nói không e ngại, vậy khẳng định thời điểm gạt người. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện, Huyết Phi thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, trở lại bụng trong túi quần. Triệt hồi trận pháp, Tô Thần đi tới, nhìn lên trước mặt to lớn mấy trăm người, hỏi, chuyện gì xảy ra? Tiêu Hoàng Tông ra chuyện. Hoa Tiêu lập tức lắc đầu, nói ra, không có việc gì, vừa mới chúng ta nhìn đến Phượng Hoàng hư ảnh, tới nhìn ngươi một chút phải chăng có việc. Mặt mũi tràn đầy đắng chát, Tô Thần nói ra, để ta không sao. Tận khả năng tránh né nữ nhân, Tô Thần thật sợ hãi Huyết Phi khởi xướng điên đến, đem hắn nó răng rắc, muốn thật sự là như thế lời nói, chính mình thật là liền hối hận cơ hội đều không có. Hoa Tông chủ, ta có chút việc tìm ngươi. Xin mời đi theo ta. Đại sảnh. Hoa Tiêu cười lấy hỏi, không biết ngươi tìm ta là chuyện gì? Ta muốn hỏi một chút Tiêu Hoàng Tông bên trong, phải chăng có liên quan tới sửa chữa phục hồi nguyên thần dược thảo, hoặc là lực lượng? Tha thứ ta mạo muội địa hỏi một câu, ngươi muốn những vật này làm cái gì? Ta thê tử nguyên thần thụ trọng thương, cần những vật này đến khôi phục. Hoa Tiêu không có tiếp tục hỏi nhiều, suy nghĩ một chút nói ra, không biết ngươi là có hay không nghe nói qua Cửu Dương Tông? Không có. Nói đến Cửu Dương Tông cùng ta Tiêu Hoàng Tông có chút ngọn nguồn, năm đó Cửu Dương Tông lão tổ tông cùng ta Tiêu Hoàng Tông lão tổ tông có cảm tình liên quan, sau đó hai người chia tay, lão tổ liền truyền hạ lệnh đến, đời đời bất hòa Cửu Dương Tông lui tới. Mà Cửu Dương Tông bên trong có lấy một gốc Cửu Dương cây, cách mỗi trăm năm hội kết xuất chín cái Cửu Dương quả, chính là nguyên thần thánh vật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.